Các bạn đang nghe bộ truyện Vợ trước trùm phản diện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 543, trốn đào nguyên. Trong bụng kháng nghị vô tình đánh gãy nữ nhân chí khí hùng tâm mộng đẹp. Từ tiến vào đạo tổ mộ thất đến thời khắc này, một đường bôn ba mà đến hai người đều không có ăn cái gì. Trước đó quả táo cũng không dám ăn, Tiêu Lăng Thu sớm đã bụng đói kêu vang, giờ phút này bụng đột nhiên kêu to, để nữ nhân không khỏi có chút xấu hổ. Khương Thủ Trung cũng tương tự rất đói, càng bất đắc dĩ là trên thân cũng không mang tích cốc đan. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy trong hồ có cá, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, chỉ vào nữ nhân tóc nói ra, có thể nhổ vài cọng tóc cho ta không? Tóc, Tiêu Lăng Thu không rõ ràng cho lắm, nhưng nữ nhân vẫn là rút vài cọng tóc cho đối phương. Khương Thủ Trung đem đầu tóc cột thành một đầu dây dài, đem trên ngón vô danh đồ long phi kiếm lấy xuống, nhẹ tách ra thành lưỡi câu hình dạng, lại tìm cái cột làm thành cần câu. Tiêu Lăng Thu rõ ràng đối phương muốn làm gì, thần sắc trở nên cổ quái, mồi câu cũng không có, có thể làm sao? Khương Thủ Trung đem trong tay dây câu êm ái thả vào trong nước, cười nói ra, thử một chút lại nói, theo dòng nước biến hóa, hóa thành lưỡi câu phi kiếm tự hành tìm kiếm lấy thích hợp câu vị, mà lại cũng có thể cảm ứng được chung quanh những sinh vật khác vị trí. Rất có linh tính, không bao lâu, một đầu màu bạc trắng cá chép nhảy ra mặt nước, trên không trung vùng vẫy mấy lần sau được vững vàng kéo lên boong tàu. Lợi hại đi, Khương Thủ Trung nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiêu Lăng Thu lại hỏi một cái vấn đề rất thực tế. Có thể ăn sao? Đúng vậy a, thế giới này đồ vật có thể ăn sao? Trước đó quả táo chính là ví dụ tốt nhất, Khương Thủ Trung không để ý nói, dù sao cũng so chết đói tới mạnh, hắn tìm ra còn sót lại một chương linh hỏa phù, đem chung quanh một chút có thể đốt đồ vật chất đống. Dùng cứng rắn quả táo xác làm thành một cái vòng tròn, hình thành giản dị bếp lò, nhóm lửa về sau, thuần thục dùng dao nhỏ từ bụng cá chỗ mở ra, thanh trừ nội tạng cùng má bộ, rửa sạch một chút, sau đó đặt ở giá đỡ bên trên bắt đầu nướng, không có gia vị, chỉ có thể thấu hoạt nướng. Theo hương khí bốn phía, một đầu nướng chí kim hoàng cá nướng xuất hiện ở nữ nhân trong tầm mắt. Tiêu Lăng Thu nuốt xuống hạ nước bọt, gia hỏa này rất lợi hại a, nữ nhân không khỏi đối trước mắt nam nhân có chút lau mắt mà nhìn. Ta trước nếm thử có hay không độc. Khương Thủ Trung kéo xuống một khối, không chút do dự đặt ở miệng bên trong, Tiêu Lăng Thu muốn ngăn cản cũng không kịp, mùi vị không tệ, Khương Thủ Trung nhai nhai nuốt xuống, tận lực đợi một hồi mới đưa còn sót lại một nửa thịt cá đưa cho nữ nhân. Nói thật, có thể hay không còn sống rời đi vẫn là hai chuyện khác nhau. Chỉ ít trước đừng làm quỷ chết đói, Tiêu Lăng Thu tiếp nhận thịt cá, vẫn như cũ chần chờ, Khương Thủ Trung cũng lười quản đối phương có ăn hay không. Lại câu được một con cá, nướng đến chậm rãi hưởng dụng, nữ nhân cuối cùng vẫn là bại bởi đói khát. Nàng mở ra miệng thơm khẽ cắn một khối, nuốt xuống bụng sau không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Mới hơi yên lòng một chút, từng chút ăn, rất nhanh nửa cái cá tiến vào trong bụng. Còn cần không? Khương Thủ Trung hỏi, Tiêu Lăng Thu lắc đầu chán, không sai biệt lắm đã no đầy đủ, nữ nhân không dám ăn nhiều. Khương Thủ Trung cười cười, tự mình ăn, thuyền ở trong sương mù chạy được hồi lâu, khả năng mấy canh giờ, cũng có thể là một ngày một đêm. Trong lúc đó Tiêu Lăng Thu ngủ hai lần, mà Khương Thủ Trung sợ sẽ có yêu vật ẩn hiện. Một mực không có nghỉ ngơi, lần thứ hai sau khi tỉnh lại, Tiêu Lăng Thu nhìn xem mắt đầy tơ máu, rõ ràng mỏi mệt nam nhân, có chút áy náy nói, nếu không ngươi ngủ một hồi, ta nhìn, không có việc gì, Khương Thủ Trung ngáp một cái, ngủ đi, ta nhìn, Tiêu Lăng Thu nói, Khương Thủ Trung nghĩ nghĩ, cũng xác thực mệt mỏi lợi hại, gật đầu nói, vậy ta híp mắt một hồi, có cái gì động tĩnh ngươi trực tiếp hô là được rồi. Để bảo đảm an toàn, hắn hướng nữ nhân bên người lại đụng đụng, Tiêu Lăng Thu nhíu lông mày. Vốn định cùng đối phương kéo dài khoảng cách, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Yên lặng nhìn về phía trước phun trào sương mù, cũng không biết trải qua bao lâu, trong ngủ mê Khương Thủ Trung chợt nghe răng rắc một tiếng. Hắn mở to mắt, phát hiện thuyền đã ngừng, tựa vào một chỗ tràn đầy cỏ lau bên bờ, mà để hắn bất đắc dĩ là, Tiêu Lăng Thu lại ngủ thiếp đi, trán tựa ở trên vai của hắn, hiện ra đỏ nhạt xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy quyện sắc. Hô hấp đồng đều mạnh, bởi vì nữ nhân vẻn vẹn mặc một bộ áo ngoài nguyên nhân. Ngủ lúc vạt áo rộng mở, từ Khương Thủ Trung ánh mắt rõ ràng có thể nhìn thấy vô hạn mỹ hảo phong cảnh. Phảng phất chất lên tuyết trướng, Khương Thủ Trung hơi có chút thất thần, vị này lẳng lặng cô nương ngủ lúc bộ dáng, thật đúng là đẹp mắt a. Gặp nữ nhân cong vành lên lông mi bỗng nhiên run rẩy. Khương Thủ Trung ý thức được đối phương muốn tỉnh lại, do dự một chút, dứt khoát lần nữa nhắm mắt lại, để tránh đối phương xấu hổ. Quả nhiên, Tiêu Lăng Thu tỉnh lại, làm phát hiện chính mình dựa vào nam nhân bả vai ngủ về sau. Nữ nhân như giật điện bỗng dưng nâng lên trán. Sau đó mắt nhìn Khương Thủ Trung, phát hiện đối phương còn ngủ, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Lăng Thu khuôn mặt có chút phát nhiệt, thầm mắng mình chủ quan, nói xong muốn giúp đỡ trông coi, kết quả chính mình lại ngủ thiếp đi, còn tựa ở đối phương trên vai, lúc này Khương Thủ Trung vậy, tỉnh, a, thuyền ngừng, Khương Thủ Trung giả bộ rất kinh ngạc, quay đầu đối Tiêu Lăng Thu hỏi, trên đường không có gặp được cái gì kỳ quái chỗ đi. Không có, không có, Tiêu Lăng Thu chột dạ trả lời, không dám nhìn đối phương. Khương Thủ Trung cũng không có vạch trần nữ nhân, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, nói ra, đi thôi, đi xuống xem một chút, có lẽ có thể tìm tới đường ra cũng không nhất định. Tiêu Lăng Thu duỗi ra hai tay, Khương Thủ Trung sững sờ, làm gì, cõng ta à, Tiêu Lăng Thu một bộ ngươi đang hỏi lời vô ích gì biểu lộ. Ngươi còn đi không được, chỉ có một chút khí lực, vẫn là đứng không dậy nổi, để chứng minh chính mình không phải là đang nói láo. Tiêu Lăng Thu cưỡng ép đứng dậy, kết quả hai chân vừa dùng sức chống đỡ một hồi, liền cong xuống dưới, ngã ngồi trên bong thuyền. Khương Thủ Trung bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm người xuống đem nữ nhân cõng lên. Tiêu Lăng Thu theo thói quen ôm nam nhân cái cổ, Khương Thủ Trung hai tay nâng đối phương chân mông hướng lên trên cử đi nâng. Nói ra, nhân tình này nợ ngươi đến ghi lại, sau khi trở về ngươi tại vị kia Yến Nhung Thái Hậu trước mặt nhiều lời nói ta lời hữu ích. Không nói, Tiêu Lăng Thu một ngụm từ chối, Khương Thủ Trung sắc mặt nhìn không tốt, vậy ta liền mặc kệ ngươi, tùy ngươi sống hay chết. Tiêu Lăng Thu cắn cắn môi nói, nhiều nhất để Thái Hậu không giết ngươi. Khương Thủ Trung vui vẻ, chính mình lại không làm gì người người oán trách sự tình. Thái Hậu làm sao lại giết hắn, bất quá đối phương thân là Thái Hậu bên người quỷ vệ, nhiều ít vẫn là biết chút ít nội tình, có lẽ vị kia Thái Hậu thật muốn giết hắn cũng không nhất định. Khương Thủ Trung không có gì đầu mối, lười nhác suy nghĩ nhiều, cõng nữ nhân lên bờ. Trên bờ có một đầu đá cuội xếp thành đường mòn, thông hướng nơi xa một tòa sương mù quanh quẩn ngọn núi. Đi ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Khương Thủ Trung lúc này mới thấy rõ dưới ngọn núi lại có một tòa phủ đệ trạch viện. Từ phía cỏ dại rậm rạp, nhìn tựa hồ là hoang phế đã lâu, mà khẽ dựa gần tòa này trạch viện, liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi thối, giống như là thi xú vị. Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thuận nữ nhân chỗ nhìn phương hướng, Khương Thủ Trung ngạc nhiên nhìn thấy một bộ treo rách dưới quần áo khô lâu, dán tại một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây, theo gió khẽ đung đưa. Chương 544, Thái Hậu tâm tính nổ. Bầu không khí rất là quỷ dị lạnh lẽo, bị dán tại cái cổ siêu vẹo trên cây hài cốt tựa như trải qua trăm năm mưa gió, tản ra một cỗ cực kỳ tang thương mục nát khí tức. Khương Thủ Trung đẩy ra tổn hại cửa sân, kia cỗ mùi thối càng thêm nồng đậm, trong nội viện hoang vu một mảnh, nhìn ra được nơi này đã thật lâu không có người ở. Hai bên phòng ốc đã đổ sụp, chỉ có một tòa nhỏ từ đường còn đứng vững vàng, cung phụng có trong hồ sơ trên bàn thần tượng cũng hủy đi hơn phân nửa. Bên cạnh còn có một cái ảm đạm hồn phiên, ngươi nói người này là thế nào chết? Tiêu Lăng Thu che miệng mũi, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối hiếu kỳ nhìn chằm chằm cỗ kia di hài. Tự sát, hoặc là bị người treo cổ? Khương Thủ Trung lắc đầu nói, không biết, hắn tại từ đường bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng tại dưới bộ đoàn mặt phát hiện một khối chĩu nặng, đã bị gì thiết bài. Khương Thủ Trung xoa xoa vết gì, đem thiết bài bên trên văn tự hiển lộ ra, chỉ là những văn tự này siêu siêu vẹo vẹo, rất là cổ quái, hoàn toàn không cách nào phân biệt, giống như là phạn văn giống như. Ngược lại là Tiêu Lăng Thu kinh ngạc nói, đây là Nam Kim Quốc văn tự. Nam Kim Quốc? Khương Thủ Trung rất là kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có Nam Kim Quốc đồ vật? Mà khi Tiêu Lăng Thu nhìn thấy thiết bài bên trên văn tự về sau, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cả kinh nói, là Chuyển Luân Thiên Tôn. Chuyển Luân Thiên Tôn là thứ đồ gì? Khương Thủ Trung nhíu mày. Tiêu Lăng Thu thần sắc phức tạp, giải thích nói, Nam Kim Quốc kiến quốc sơ kỳ, bọn hắn đời thứ nhất quốc sư tên là Chuyển Luân Thiên Tôn, tu vi cực cao, về sau thành công phi thăng. Phi thăng? Khương Thủ Trung con ngươi co vào, bỗng nhiên nhìn về phía cái cổ siêu vẹo dưới cây treo cỗ kia hài cốt. Hắn đi vào hài cốt trước mặt, phát hiện khô lâu trên thân treo một đầu cùng loại với mã não dây chuyền. Phía trên chỗ khác lấy văn tự cũng là Nam Kim Quốc văn tự. Trải qua Tiêu Lăng Thu phân biệt, chính là Chuyển Luân hai chữ, hiện tại có thể xác định, cái này bị treo cổ chính là năm đó phi thăng Chuyển Luân Thiên Tôn. Khương Thủ Trung rất khó hiểu, đã phi thăng, đó chính là tiên nhân rồi, tại sao lại chết ở chỗ này? Hơn nữa còn là như thế cái thê thảm kiểu chết, bất quá đây có phải hay không cũng thay đổi tướng nói rõ. Nơi này chính là cái gọi là tiên giới. Cái này thiết bài phía trên viết cái gì? Khương Thủ Trung không thể tìm tới cái khác tin tức, liền đem manh mối đặt ở vết rỉ loang lổ thiết bài bên trên. Đối Tiêu Lăng Thu hỏi, Tiêu Lăng Thu nhìn kỹ mấy lần, nói ra, ta đối Nam Kim Quốc văn tự không phải rất tinh thông. Bất quá đại thể ý tứ đến xem, đây cũng là một phần Chuyển Luân Thiên Tôn lưu lại di thư. Mà lại phía trên cũng rõ ràng nói rõ, hắn là tự vẫn. Tự vẫn? Khương Thủ Trung trừng to mắt, trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng thành tiên nhân, vậy mà lựa chọn bản thân kết thúc, gia hỏa này đầu óc có bệnh. Tiêu Lăng Thu chỉ vào thiết bài bên trong hai hàng văn tự. Phía trên này nói, hắn không muốn cùng những người khác hợp ô, đi phục dụng khổ canh, cho rằng cái này có bội với thiên nói, hắn nguyện ý lấy vừa chết, để chấm dứt chính mình phạm vào tội ác. Khổ canh lại là cái gì? Khương Thủ Trung hỏi. Tiêu Lăng Thu lắc đầu, phía trên không nói, còn gì nữa không? Cái khác văn tự ta không hiểu nhiều, có vẻ như là một đoạn lời tiên tri. Phía sau nhất một câu di ngôn, đại ý là đang nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, làm sai sự tình tất nhiên phải bị trừng phạt loại hình. Nghe nữ nhân trần thuật, Khương Thủ Trung càng mơ hồ, chuyển luân thiên sư đây là trải qua cái gì? Lại là sám hối, lại là tự vẫn, hoặc là nói, cái này tiên giới còn có giấu cái gì bí mật không muốn người biết sao? Ong ong ong, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới một mảnh ô ép một chút mây đen. Phát ra ong ong thanh âm, nhìn kỹ, đúng là vô số con ruồi. So với phổ thông con ruồi, những này cái đầu rõ ràng rất lớn, tản ra một cỗ thi xú. Những con ruồi này tựa hồ là ngửi thấy cái gì tươi mới món ăn ngon. Hướng phía Khương Thủ Trung hai người bay tới, con ruồi yêu vật, Khương Thủ Trung biến sắc, vội vàng cõng Tiêu Lăng Thu hướng phía thuyền vị trí phi nước đại. Lúc gần đi, hắn đem di hài bên trên mã não túm trong tay, nhưng lúc này nồng vụ tràn ngập, liền ngay cả lúc đến đường mòn cũng biến mất không thấy gì nữa. Khó mà phân biệt phương hướng, Khương Thủ Trung chỉ có thể như con ruồi không đầu lung tung vào trong rừng cây. Nơi đó có một gian phòng ốc, Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên ngón tay ngọc so sánh phải phía trước. Trong sương mù, một tòa nhà tranh mơ hồ có thể thấy được, Khương Thủ Trung không lo được quá nhiều, co cẳng hướng phía nhà tranh chạy như điên, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, dùng sức phá tan, theo, phanh, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa ứng thanh mà ra, đồng thời một cỗ nhiều năm cho bụi nhào tới trước mặt. Khương Thủ Trung phất tay phủi phủi cho bụi, liền tranh thủ cửa đóng lại, cũng may khi bọn hắn sau khi vào nhà, những con ruồi này đột nhiên tựa như đã mất đi mục tiêu. Quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, liền lại hướng phía nơi xa ong ong bay đi. Hai người nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống, đây là tiên giới, cái này chỉ sợ là địa ngục đi. Khương Thủ Trung không khỏi nhả rãnh, các loại hình thù kỳ quái yêu vật tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ địa ngục đều không có dọa người như vậy. Tiêu Lăng Thu quan sát đến căn này nhà tranh, để nàng kinh ngạc là trong phòng không có cái gì giường ghế dựa đồ dùng trong nhà, chỉ có một cái chậu nước cùng một tòa mộ bia. Trong chậu nước đựng đầy thanh tịnh nước, từ nóc nhà không đứt rời rơi giọt nước tí tách rơi vào trong chậu, tóe lên từng vòng gợn sóng. Mà tòa kia trên bia mộ mặt chữ gì cũng không có. Tiêu Lăng Thu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác thân thể một trận đốt nóng, cũng không phải là phổ thông khô nóng cảm giác, mà là một loại từ trong ra ngoài phảng phất bị liệt hỏa nướng lấy cảm giác. Huyết nhục xương cốt thậm chí làn da, đều giống bị nhiệt lượng thiêu đốt, trong cổ họng càng là khô khốc đến phảng phất muốn vỡ ra. Cơ hồ không cách nào phát ra âm thanh, bịch, không chờ nàng hướng Khương Thủ Trung cầu cứu, nam nhân bỗng nhiên ngã trên mặt đất, bị liên quan quẳng xuống đất. Tiêu Lăng Thu đầu dập đầu trên đất. Nữ nhân không lo được đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thủ Trung, lại nhìn thấy nam nhân một bộ vẻ mặt thống khổ, làn da đồng dạng trở nên khô nứt, như là đưa thân vào ngọn lửa vô hình bên trong. Gừng, Tiêu Lăng Thu ý đồ la lên đối phương, nhưng phát ra thanh âm như dao cắt yết hầu, đau đớn khó nhịn, nàng che yết hầu, hoảng sợ nhìn thấy cánh tay của mình làn da đã bắt đầu vỡ ra. Nguyên bản kiều nộn da thịt phảng phất tại trong nháy mắt đã mất đi tất cả trình độ, trở nên dị thường khô ráo, tựa như là hạn hán đã lâu không mưa đất đai. Nhỏ bé khe hở dần dần lan tràn ra, hai tên gia hỏa lá gan cũng rất lớn, ngay cả Hoàng Tuyền Hồ bên trong hỏa ngư cũng dám ăn. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên một đạo lão ẩu thanh âm. Tiêu Lăng Thu muốn quay đầu đi xem, lại đau không cách nào động đậy, da mặt cũng bắt đầu vỡ đau nhức, tựa hồ muốn nứt mở, mà Khương Thủ Trung càng là ý thức mơ hồ. Chương 545, Thái Hậu tâm tính nổ. Không muốn chết, liền uống kia trong chậu nước, thần bí lão ẩu lạnh giọng nhắc nhở. Tiêu Lăng Thu con mắt nhìn qua thoáng nhìn cách đó không xa chậu nước. Vẫn còn tồn tại lý trí nàng ở vào xoắn suýt chần chờ bên trong. Ai biết uống kia trong chậu nước sẽ như thế nào, mà lại cái này thần bí lão ẩu không có khả năng vô duyên vô cớ cứu bọn họ. Nhưng làn da đốt nứt, để nữ nhân cảm nhận được một loại lột da cực hạn đau đớn. Không thể nhịn được nữa, nàng cuối cùng mạnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Phí sức leo đến chậu nước trước, tới gần chậu nước lúc, một cỗ mát mẻ đập vào mặt, Tiêu Lăng Thu lại chần chờ, nước này có thể uống sao? Nhìn qua mặt nước phản chiếu ra chính mình, bờ môi khô nứt, trên mặt làn da căng cứng xuất hiện vết rách, cùng ngày xưa cái kia xinh đẹp động lòng người thái hậu tưởng như hai người. Tiêu Lăng Thu bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu đi uống nước trong bồn, những này nước nhìn xem thanh tịnh như suối, uống nhưng lại một loại chát chát chát chát cảm giác, có chút cùng loại với thấp kém lá trà nước, bất quá theo thủy dịch vào cổ họng, trên người phòng cảm giác quả thật bắt đầu chậm rãi rút đi. Làn da cũng khôi phục nước nhuận, khôi phục bình thường. Tiêu Lăng Thu thở dài một hơi, co quắp nằm tại chậu nước bên cạnh há mồm thở dốc. Nàng giơ cánh tay lên nhìn một chút, như bóc vỏ trứng gà giống như da thịt óng ánh ngọc nhuận, thậm chí so dĩ vãng càng thủy nộn mấy phần. Khương Mặc, Tiêu Lăng Thu sợ hãi cả kinh, nhớ tới Khương Thủ Trung, nàng cắn răng ngồi dậy, nhìn thấy trên thân nam nhân làn da nứt nghiêm trọng hơn, người bắt đầu hoảng hốt, vội vàng đá đá đối phương. Khương Mặc uống nhanh trong chậu nước, nhưng mà nam nhân không có phản ứng, thân thể có chút run rẩy. Thần bí lão ẩu giễu cợt nói, tiểu tử này ăn hỏa ngư càng nhiều, có thể kiên trì lâu như vậy không chết cũng là kỳ tích. Hỏa hư, Tiêu Lăng Thu khẽ giật mình, nhớ tới trước đó trên thuyền hai người ăn cá nướng, quả nhiên, kia cá cũng không thể ăn, Lúc này Tiêu Lăng Thu cũng không lo được oán trách, muốn đem chậu nước chuyển đến trước mặt nam nhân, kết quả chậu nước phảng phất một mực hàn chết trên mặt đất, căn bản nhấc không nổi nửa phần, nàng không thể ở chung quanh tìm tới chứa nước vật chứa, đành phải dùng tay nâng lên chút thủy dịch, muốn đưa qua, nhưng ai biết vừa nâng lên một chút, thủy dịch trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu Lăng Thu có chút mộng, liên tục thử nhiều lần đều vô dụng, thần bí lão ẩu giễu cợt nói, thánh thủy cách bồn liền sẽ biến mất, ngoại trừ ghé vào nơi này dùng miệng uống, không còn cách nào khác. Nghe nói như thế, bất đắc dĩ Tiêu Lăng chỉ có thể tiến đến Khương Thủ Trung bên người, nắm lên đối phương cánh tay, muốn đem nam nhân kéo đến bên chậu nước bên trên, nhưng mình đi vào cái này thế giới thần bí sau vốn là không có khí lực. Một đường toàn bộ nhờ nam nhân lưng, đối mặt Khương Thủ Trung thân thể này cường tráng nam nhân, lại như thế nào chuyển đến động, thử mấy lần về sau, mệt mỏi ra một thân đổ mồ hôi Tiêu Lăng Thu có chút hỏng mất. Nhất là nhìn thấy thân thể của nam nhân hiện đầy lít nha lít nhít khô nứt lỗ hồng, khí tức cũng bắt đầu biến yếu, nữ nhân càng là hoang mang lo sợ, mở mịt luống cuống sợ run, đây là Tiêu Lăng Thu lần thứ nhất cảm giác được thật sâu bất lực. Đã từng thân là thái hậu nàng, tự ngạo cho rằng trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình làm khó được nàng. Vô luận ở vào bất luận cái gì nghịch cảnh tuyệt cảnh, nàng luôn có biện pháp giải quyết, có thể giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình là một tên phế nhân, bất quá Tiêu Lăng Thu chung quy là Tiêu Lăng Thu. Không phải những nữ nhân khác như vậy một khi tuyệt vọng liền từ bỏ. Rất nhanh nàng lại nghĩ tới một cái biện pháp, vội vàng tiến đến chậu nước trước, uống một hớp lớn, Tiêu Lăng Thu cũng không có nuốt xuống, mà là đứng dậy chờ đợi, ngậm trong miệng thánh thủy mặc dù đang từ từ giảm bớt, nhưng chung quy không có trực tiếp bốc hơi. Tiêu Lăng Thu trong lòng vui mừng, cúi đầu mãnh đột nhiên uống một hớp lớn, sau đó phí sức leo đến Khương Thủ Trung trước mặt, mong muốn lấy nam nhân môi khô khốc, nữ nhân lại lộ vẻ do dự, loại phương pháp này có phải hay không có chút, thật là buồn nôn. Tiêu Lăng Thu nội tâm xoắn xuýt vạn phần, chính mình thế nhưng là Yến Nhung cao cao tại thượng tôn quý thái hậu, sao có thể vì cứu người mà như thế hạ mình làm nhục chính mình? Huống hồ cái này nam nhân nàng vốn là rất đáng ghét, vốn là dự định giết, nhưng nghĩ tới đoạn đường này đến nam nhân đối với nàng chiếu cố, nữ nhân lâm vào cực đoan dãy giụa bên trong, gặp nam nhân liền hô hấp khí lực tựa hồ cũng không có. Tiêu Lăng Thu thầm mắng một tiếng, dùng tay đẩy ra nam nhân miệng, sau đó xẹt tới, khoảng cách gang tấc lúc, nàng có chút mở ra miệng thơm. Nhưng mà thủy dịch chảy ra sau trong nháy mắt lần nữa bốc hơi, chỉ có hai giọt rơi vào trong miệng nam nhân. Tiêu Lăng Thu có chút mắt trợn tròn, cũng không thể trực tiếp miệng đối miệng đi. Nữ nhân sắc mặt âm tình bất định, chính mình mặc dù 30 có thừa, nhưng cũng là không vào qua khuê phòng trong sạch nữ tử, qua nhiều năm như vậy cả tay đều không bị nam nhân chạm qua, chớ nói chi là hôn. Không được, tuyệt đối không thể dạng này, đây là vạn vạn không được. Chết chết chết đi, chết đi. Tiêu Lăng Thu mắng một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không có ý định đi quản nam nhân. Dù sao nàng đều muốn giết cái này nam nhân, hiện tại chết cũng giống như vậy. Tiêu Lăng Thu từng lần một thuyết phục chính mình lãnh huyết một chút, có thể trong đầu không ngừng dần hiện ra nam nhân cứu nàng, bảo hộ nàng, cõng nàng, cùng nàng trò đùa lúc ấm lòng ký ức. Làm sao bây giờ, thật không cứu được sao? Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên nhẹ tát mình một cái, tiến đến bồn trước uống một hớp lớn, lần nữa đi vào trước mặt nam nhân. Nàng đẩy ra Khương Thủ Trung miệng thấp chán, nhưng còn không có kề đến nam nhân bờ môi, lại bị hù vội vàng nâng lên, lặp đi lặp lại mấy lần, từ đầu đến cuối khó hạ quyết tâm, mặc kệ, từ đầu đến cuối khổ sở tâm lý một quan. Tiêu Lăng Thu đem nước trong miệng nôn trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi mắng, để ngươi đừng ăn bậy, ngươi nhất định phải ăn, thật là sống nên. Chẳng biết tại sao, nữ nhân lại ủy khuất đỏ lên vì tức hốc mắt, nghe khí tức nam nhân tựa hồ muốn đình chỉ, Tiêu Lăng Thu nắm tay đập hai lần mặt đất, mắng, được rồi, coi như là trả lại ngươi nhân tình, dù sao về sau ta vẫn còn muốn giết ngươi, hung hăng tra tấn ngươi. Đúng, hung hăng tra tấn ngươi, hung hăng. Nữ nhân leo đến chậu nước trước, rót một miệng lớn, nhẹ nhàng đẩy ra Khương Thủ Trung miệng, nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên cúi đầu, nước nhuận cánh môi rắn rắn chắc chắc cùng nam nhân khô nứt nóng lên môi, chăm chú liền tại cùng một chỗ, một giọt nước mắt thuận nữ nhân khóe mắt trượt xuống, theo thủy dịch độ nhập trong miệng nam nhân, Khương Thủ Trung trên người vết nứt không còn lan tràn, bắt đầu từng chút khép lại. Tiêu Lăng Thu bắt trước làm theo, lần nữa uống một ngụm, tiếp tục cho nam nhân trị liệu. Có lần thứ nhất, đằng sau ngược lại không có nặng như vậy áp lực tâm lý. Thẳng đến nam nhân làn da thậm chí khí tức rốt cục khôi phục bình thường, Tiêu Lăng Thu lúc này mới dừng lại, nàng lau đi đứng dậy lúc bờ môi liên tiếp một tia màu bạc ngấn nước. Gặp nam nhân hôn mê, có thể là trước đó thiêu đốt quá lâu không cách nào nhất thời tỉnh lại. Sắc mặt dịu đi một chút, nàng thật đúng là sợ nửa đường nam nhân tỉnh lại, dẫn đến song phương đều xấu hổ. Theo lý thuyết, người bình thường nếu không trải qua thiên môn, là không đến được loại địa phương này, một khi xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia thần bí lão ẩu mở miệng lần nữa, bất quá ngươi có thể còn sống là bởi vì ngươi có Rama di thể nguyên nhân, nhưng này tiểu tử có thể sống lại là vì cái gì đây? Quả thực kỳ quái a. Tiêu Lăng Thu lúc này mới có tinh lực đi xem nói chuyện lão ẩu, cái này xem xét đem nữ nhân dọa cho nhảy một cái, chỉ gặp nói chuyện đúng là Mộ Bia, nói đúng ra là Mộ Bia hạ một vị lão bà, lão ẩu khuôn mặt tiều tụy, tóc xám trắng thưa thớt treo ở đỉnh đầu, hai cái ánh mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, tứ chi gầy còm không ra thịt, giống như là nhện chân, có chút khiếp người, nàng lúc này giống như rùa đen nằm sấp, tứ chi cùng mặt đất một mực dính vào nhau, mà khối kia Mộ Bia tựa như là thân thể nàng một bộ phận. Huyết nhục chăm chú tương liên, ngươi là tiên nhân? Tiêu Lăng Thu không xác định hỏi. Tiên nhân? Lão ẩu ngẩn người, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, phát ra mài tai tiếng cười quái dị, trên đời này có tiên nhân sao? Bất quá những tên kia không tiếp thụ được hiện thực, liền tê liệt chính mình, lừa mình dối người thôi. Chương 546, không ai nợ ai, lừa mình dối người, có ý tứ gì? Tiêu Lăng Thu đối với lão ẩu rất là không hiểu, thành tiên đây chính là nhiều ít tu sĩ trung cực mộng tưởng a. Làm sao đến lão ẩu miệng bên trong ngược lại rất khinh thường đây? Cõng Mộ Bia, lão ẩu cười hắc hắc, đục ngầu con người nhìn về phía âm u xám cũ cửa sổ. Dường như lầm bầm lầu bầu nói ra, dốc cả một đời theo đuổi được mình muốn, lại phát hiện đúng là một trận âm mưu. Đáng thương a, người ta đều có thể yêu a, ngươi nói là căn bản không có tiên nhân. Tiêu Lăng Thu kéo căng lớn đôi mắt đẹp, lúc này Khương Thủ Trung vừa tỉnh lại, tình huống như thế nào? Hắn xoa có chút căng đau đầu, nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, khi thấy cõng Mộ Bia xấu xí lão thái thái lúc, nam nhân giật nảy mình, thân thể giống như lò xo vọt lên, rút ra linh thủy kiếm hộ trước mặt Tiêu Lăng Thu. Tiêu Lăng Thu sững sờ, ngửa đầu nhìn qua trước mặt che chở nàng nam nhân, có chút xuất thần, lòng của nữ nhân dây cung ba động, nổi lên một vòng gợn sóng, mà lão ẩu thì gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thủ Trung, tựa hồ là từ trên thân nam nhân nhìn thấy cái gì, một mặt không thể tin, đây không có khả năng, đây không có khả năng, bọn hắn vậy mà không có giết ngươi. Khương Thủ Trung không hiểu ra sao, ai muốn giết ta? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo ầm ầm tiếng nổ lớn, toàn bộ thiên địa đều đung đưa, thiên môn bị người phá hủy. Lão ẩu lần nữa chấn kinh, lập tức nhìn về phía Khương Thủ Trung, thừa dịp thiên môn bị hủy, mau rời đi nơi này. Phòng đằng sau có một đầu ngủ say rắn, chém xuống đầu của nó có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Gặp Khương Thủ Trung còn ngây ngốc, lão ẩu gầm thét thúc giục nói, đi nhanh một chút, bọn hắn khẳng định sẽ cảm ứng được ngươi, đừng bị bọn hắn bắt lại. Khương Mặc, đi mau. Không biết tại sao, Tiêu Lăng Thu cảm thấy lão ẩu này đáng giá tín nhiệm. Khương Thủ Trung hoàn toàn không biết rõ tình hình trước mắt. Nghe được Tiêu Lăng Thu thúc giục, cũng không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ, đành phải cõng lên nữ nhân rời đi tòa này thần bí cũ nát phòng nhỏ. Lúc ra cửa, Tiêu Lăng Thu quay đầu mắt nhìn lão ẩu, phát hiện lão ẩu trên lưng Mộ Bia nổi lên hai chữ nghe thường. Khương Thủ Trung hai người rời đi về sau, lão ẩu lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Đông Hoàng đau khổ tìm kiếm Hạo Thiên, vậy mà chính mình đưa tới cửa, đúng là mỉa mai a. Đáng tiếc, lão thân sẽ không lại cùng các ngươi sai đi xuống. Chuyển Luân nói đúng, chúng ta đều là đang dối gạt mình khinh người thôi, nên học được nhận rõ thực tế. Lão ẩu sâu thở dài, hai năm trước, Đông Hoàng dò xét đến Hạo Thiên tồn tại, vì sớm một bước cướp đoạt con mồi này, hắn phái ra bên trên túc 81 tiên, dốc hết sức bình sinh, khiến cái này tiên nhân cưỡng ép từ U Minh đường sông hạ giới. Đoạt xá phụ thân tại 81 vị phàm nhân trên thân, mai phục tại Hạo Thiên chung quanh, tính toán đợi Hạo Thiên viên này trái cây thành thục, liền đem nó ngắt lấy. Kết quả bây giờ Hạo Thiên lại êm đẹp xuất hiện ở đây. Xem ra kia 81 người đã chết, người không vì mình, trời chu đất diệt, tiên không vì mình, lại có thể thế nào? Lão ẩu nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Đáng tiếc, không có tiên a. Khương Thủ Trung y theo lão ẩu chỉ thị, đi vào phòng đằng sau, quả nhiên tại một cái hàng tre trúc kỳ hốt xác bên trong, phát hiện một đầu toàn thân đỏ thẫm tiểu xà. Tiểu xà chính bàn cuộn tròn lấy thân thể ngủ say. Khương Thủ Trung nhẹ nhõm chém xuống tiểu xà đầu lâu, hắn thân rắn bắt đầu chậm rãi uốn éo. Sau đó, kia không đầu thân rắn lại như kỳ tích bồng bềnh đến giữa không trung, lấy một loại quỷ dị tư thái hướng phía sau nham thạch đống tới lui mà đi. Khương Thủ Trung thấy thế, vội vàng đi theo, thân rắn uốn lượn du động, khi thì hướng trái, khi thì hướng phải, ước chừng thời gian một nén nhang, thân rắn đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Khương Thủ Trung trước mặt, đúng là một cái giếng nước, đây chính là lối ra. Khương Thủ Trung nhô ra thân thể hướng miệng giếng nhìn quanh, bên trong đen như mực, hoàn toàn thấy không rõ lắm, đuổi tới. Trên lưng Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên mở miệng, cái gì? Khương Thủ Trung vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức hắn liền hãi nhiên nhìn thấy bầu trời lít nha lít nhít, vô số màu đen con ruồi hướng phía bọn hắn bay tới. Những con ruồi này lại không trung biến thành một cái to lớn đầu lâu bộ dáng, trống rỗng hai mắt tựa hồ tại dữ tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Thật sự là âm hồn bất tán. Khương Thủ Trung thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ, chỉ có thể cõng nữ nhân lướt xuống giếng nước, vốn cho là trong giếng rất sâu. Nhưng chỉ hạ lạc vài mét, liền nghe được, phù phù, một tiếng, hai người ngoài ý muốn đã rơi vào trong nước, gần như đồng thời, đáy nước tựa hồ có một cỗ hấp lực kỳ dị, chính đem bọn hắn hướng phía đáy giếng chỗ sâu lôi kéo mà đi. Khương thủ trung cấp tốc kịp phản ứng, kịp thời nín thở, theo thể nội công lực vận chuyển, liên tục không ngừng linh lực tràn vào lồng ngực, không đến mức thiếu dưỡng, mà Tiêu Lăng Thu bởi vì quá mức đột ngột, sặc hai cái nước mới đóng chặt bên trên miệng, kết quả kiên trì không đầy một lát liền nhịn không nổi. Nữ nhân theo bản năng hé miệng, băng lãnh nước giếng rót vào trong miệng, mãnh liệt ngạt thở cảm giác tùy theo vọt tới, Tiêu Lăng Thu vội vàng lần nữa ngậm miệng lại, dùng sức đánh lấy nam nhân bả vai, thần sắc thống khổ không thôi. Khương thủ trung phát giác được nữ nhân dị thường, xoay người đem đối phương ôm vào trong ngực, thấy đối phương một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng, khó mà nín thở, Khương thủ trung nhất thời cũng không có những biện pháp khác. Chỉ miệng của mình, lại chỉ vào nữ nhân môi đỏ, ánh mắt mang theo hỏi thăm, ý tứ chính là, miệng độ khí có thể không? Dù sao liên quan đến nữ nhân trong sạch, vẫn là trước được đồng ý lại nói, Tiêu Lăng Thu tức nổ tung, đến lúc nào rồi, giả trang cái gì quân tử a? Huống chi trước đó nụ hôn đầu của mình đều đã không có. Lúc này còn bận tâm cái chùy, không đợi Khương thủ trung kịp phản ứng, nữ nhân trực tiếp ôm nam nhân cái cổ, chính mình xẹt tới, Khương thủ trung có chút mộng, thế nào cảm giác ngươi cái này giống như rất thông thạo a? Nữ nhân tham lam hấp thu trong miệng nam nhân từ thể nội linh lực chuyển hóa khí tức. Rất nhanh kia cỗ tra tấn người thống khổ cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Khôi phục thanh tỉnh về sau, Tiêu Lăng Thu nội tâm không khỏi tuôn ra một trận bi ai. Đường đường một nước thái hậu, vậy mà hai lần bị người khác chiếm tiện nghi, sớm biết liền không đến lục địa cướp đoạt đạo tổ di thể. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là tại cứu nàng, cái này cũng xác thực khó trách nam nhân, nếu như là ở nhân gian nàng cũng không sợ hãi chết. Dù sao có Rama di thể tại, luôn có thể giữ lại một hơi, có thể cái này quỷ dị tiên giới, nàng là thật lo lắng chính mình sẽ chết kiều kiều. Tiêu Lăng Thu càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng giận, không khỏi hung tợn trừng mắt gần trong gang tấc nam nhân. Tựa hồ muốn nói, ngươi chờ, ra ngoài ta nhất định giết ngươi. Khương thủ trung nhìn ra nữ nhân trong mắt sát cơ, không khỏi cảm thấy im lặng, cứu người còn có sai, hơn nữa còn là chính ngươi đụng lên tới. Thế là Khương thủ trung đồng dạng trừng trở về, dùng ánh mắt giao lưu, ngươi cái xú bà nương có bị bệnh không? Ta không cứu ngươi, ngươi liền chết. Tiêu Lăng Thu, ta cũng cứu được ngươi. Hòa nhau, Khương thủ trung, ta cứu được ngươi nhiều lần. Tiêu Lăng Thu, ta mặc kệ, dù sao ta sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ giết ngươi. Chương 547, không ai nợ ai. Khương thủ trung, được, vậy ta hiện tại không cứu ngươi. Không muốn lại trải qua ngạt thở thống khổ, Tiêu Lăng Thu vội vàng ôm sát nam nhân cái cổ, ánh mắt cảnh cáo, không cho phép bỏ lại ta. Khương thủ trung, có bệnh. Tiêu Lăng Thu, ngươi mới có bệnh. Cứ như vậy, hai người ôm nhau giống như tình lữ miệng dán miệng, nhưng ánh mắt lại mở ra một trận mắng chiến. Mà thú vị là, hai người mặc dù là ánh mắt giao lưu, nhưng vậy mà biết đối phương đang nói cái gì. Rất có một loại tâm hữu linh tê cảm giác, phảng phất biến thành lẫn nhau con giun trong bụng, mắng lấy. Hai người tình huống không thích hợp, bắt đầu mơ hồ. Đối với Khương thủ trung tới nói, lại thế nào khó chịu này nương môn, đối phương dù sao cũng là một đại mỹ nữ, không nói đến tấm kia tuyệt đối cao nhan đáng giá dung nhan. Đoạn đường này đồng hành, đối phương dáng người ma quỷ quả thực để Tiểu Khương trải qua một phen cường độ cao khảo nghiệm. Nhất là xa hoa biệt thự lớn, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Đoạn đường này Khương thủ trung kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ vụng trộm lướt qua hai mắt. Cõng thời điểm càng là thỉnh thoảng sinh ra một chút ý niệm. Bất quá cuối cùng vẫn là tại tuyệt đối lý tính hạ khắc chế. Dù sao mình bên người cũng là có không ít tuyệt sắc. Không đến mức nhìn thấy mỹ nữ liền một mặt heo tướng. Mà lại đối phương là Diệu Diệu thủ hạ, thật muốn ăn cỏ gần hang. Diệu Diệu cái kia bình giấm chua cũng không dễ chọc, nhưng lại thế nào khắc chế, cũng bù không được liên tiếp thân cận, nhất là giờ phút này, hai người thật tựa như là một đôi tình lữ tại thân mật. Dù là ánh mắt mắng nhau, cũng làm cho Khương thủ trung không tự chủ nhớ tới cùng khúc Hồng Linh Diệu Diệu các nàng thân cận. Lúc tràng cảnh, thế là mơ hồ, vô ý thức bắt đầu bình thường hôn hí kịch, mà Tiêu Lăng Thu dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Không có nam nữ thân cận kinh nghiệm, trước đó một đường liền bị Khương thủ trung trên thân kia nồng đậm giống được hormone trêu chọc. Không nhẹ, lại thêm tình cảm cũng thoáng phát sinh chút biến hóa, thêm nữa lại bị sặc nước một trận, đầu óc thậm chí so nam nhân càng mơ hồ, càng hoảng hốt, giờ phút này đối với nam nhân tiến một bước, ngược lại quên dãy rựa, thậm chí khả năng đều không có ý thức được có cái gì không đúng. Hai đầu nhỏ con cá chơi đùa dây dưa, nguyên bản lạnh lẽo mang theo buồn bực ý con ngươi, cũng trong lúc lơ đãng gọt rũa lên một chút mê ly thủy sắc. Bất quá lúc này, Khương thủ trung bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên xoay người, lập tức hai người hung hăng đụng vào một chỗ trên vách đá. Xung quanh tia sáng có chút sáng, giống như là đi tới một chỗ sông ngầm. Tiêu Lăng Thu lúc này mới tỉnh táo lại, nàng trước sờ lên mình bị đập rách ra bờ môi, hồi tưởng vừa rồi nam nhân quá phận cử động, lửa giận trong nháy mắt nhóm lửa. Khương Mặc, ngươi hỗn đản. Nữ nhân đưa tay chuẩn bị tát nam nhân một bàn tay, có thể tay vừa giơ lên lại ngạc nhiên nhìn thấy một sợi tơ máu từ nam nhân sau lưng mặt nước bay ra, cực kỳ bắt mắt. Gặp gừng thủ một bộ bên trong nhe răng nhịn đau bộ dáng, bên nàng qua thân thể phát hiện đối phương phía sau lưng lại bị một khối bén nhọn nham thạch đâm vào, máu tươi không ngừng chảy ra, Nguyên lai vừa rồi đối phương đột nhiên quay người, là vì cứu nàng. Tiêu Lăng Thu hết lửa giận, lập tức dập tắt. Ngươi không sao chứ? Tiêu Lăng Thu nội tâm ngũ vị tạp trần, mở miệng hỏi, đi lên trước. Khương Thủ Trung nhịn đau đem phía sau lưng từ bén nhọn hòn đá rút ra. Nhìn thấy bên cạnh có một chỗ bệ đá, có chút thân thể khom xuống, ra hiệu nữ nhân dẫm lên bờ vai của hắn leo đi lên. Tiêu Lăng Thu cắn môi, bò lên trên bình đài. Khương Thủ Trung đi theo phí sức leo đi lên, ghé vào trên bệ đá há mồm thở dốc, nhìn qua nam nhân máu me đầm đìa phía sau lưng. Tiêu Lăng Thu duỗi ra ngón tay muốn nhẹ nhàng đụng vào, nhưng lại rụt trở về, hỏi, ngươi có hay không mang thuốc chữa thương? Khương Thủ Trung đem tùy thân cột vào bên hông túi ném cho nàng. Tiêu Lăng Thu tìm ra chữa thương dược phấn, cẩn thận từng ly từng tí vẩy vào nam nhân trên vết thương, lại kéo xuống chính mình một mảnh vải váy, bắt đầu tỉ mỉ băng bó lại, sớm muộn vết thương lây nhiễm mà chết. Khương Thủ Trung tự giễu nói, gặp nữ nhân kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp không lên tiếng. Khương Thủ Trung không khỏi xin lỗi nói, vừa rồi xin lỗi rồi, ta đúng là, vừa rồi thế nào? Tiêu Lăng Thu gương mặt xinh đẹp chìm, một đôi mắt đẹp lạnh lùng trừng mắt nam nhân, nổi giận bên trong ẩn có phẫn hận, nàng dắt băng bó vết thương vải váy, có chút dùng sức. Tê, Khương Thủ Trung dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, không, không có gì, hắn hiểu được đối phương là dự định giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đem việc này bỏ qua, cũng liền đi theo giả bộ hồ đồ, nữ nhân a, cuối cùng là phải mặt mũi, bất quá Tiêu Lăng Thu cái nhìn kia, quả thật bị hắn dọa sợ, tựa hồ mang theo một cỗ thường chức vị cao uy thế. Tiêu Lăng Thu sắc mặt dịu đi một chút, làm cho nam nhân giơ lên thân thể, đem một đoạn vải váy xuyên qua, vây quanh trước ngực chỗ đánh cái kết, lãnh đạm nói ra. Không cho phép cùng Diệu Diệu công chúa nói, yên tâm, sẽ không nói. Khương Thủ Trung nghĩ thầm, ta lại không phải người ngu, loại chuyện này có thể nói sao? Tiêu Lăng Thu đem bao khỏa chỉnh lý tốt, đặt ở Khương Thủ Trung bên cạnh, rửa tay một cái bên trên huyết dịch, khom gối bên cạnh ngồi tại trên bệ đá, kinh ngạc nhìn qua nước sông ngẩn người, chán tóc mai tán rủ xuống mấy lạc, che khuất nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ, mà bởi vì váy áo bị nước sông thẩm thấu, nữ nhân bên cạnh ngồi lúc rủ xuống rơi vải váy ở giữa liền rõ ràng trồi lên nở nang hai chân hình dáng, lại thêm váy vải vóc bị xé đi băng bó nguyên nhân, không cách nào che lại tỷ lệ thon dài như ngọc bắp chân, càng liền không cách nào che khuất bạch trung lộ ra xốp giòn đỏ gót ngọc. Một màn này vô tình là nghiên lệ mê người. Khương Thủ Trung thấp ho một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát đến chung quanh. Rất nhanh Khương Thủ Trung phát hiện cách đó không xa có một cái cửa hang, có thể nhìn thấy một chút nước sông chính dọc theo động đường chậm rãi chảy xuôi. Càng làm hắn hơn cảm thấy phấn chấn chính là từng sợi tia sáng xuyên thấu qua vách động khe hở rơi vào, nói rõ cái này cửa hang rất có thể thông hướng ngoại giới. Khương Thủ Trung chỉ cửa hang, nhịn đau đứng dậy cúi người, đến, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Không cần, ta bây giờ có thể đi. Tiêu Lăng Thu đứng dậy, dẫn đầu hướng phía cửa hang đi đến. Khương Thủ Trung sững sờ, thấy đối phương xác thực có thể bình thường hành tẩu, lại vô hình có chút một tia nhỏ thất lạc. Khương Thủ Trung đem bao khỏa thắt ở bên hông đi theo, có thể là thương thế quá nghiêm trọng, đi vài bước hắn liền bắt đầu thở hổn hển, hai chân cũng không còn chút sức lực nào nghiêm trọng. Khương Thủ Trung đành phải vịn vách động chậm rãi xê dịch. Lúc này đi ở phía trước Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên vòng trở lại, khoác lên nam nhân cánh tay đỡ lấy hắn. Không cần, ta chậm rãi đi là được. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kinh người cảm giác áp bách, Khương Thủ Trung sợ mình lại nhịn không được bị trò mèo, vội vàng nói, khả năng Tiêu Lăng Thu ý thức được dạng này đỡ lấy vẫn như cũ không tiện. Nghĩ nghĩ, nàng bỗng nhiên đi vào trước mặt nam nhân, đem tóc dài vẩy đến trước ngực, cúi người, ta cõng ngươi. A, Khương Thủ Trung có chút choáng váng, ngươi được không, nhanh lên, nữ nhân không kiên nhẫn thúc giục nói. Khương Thủ Trung cẩn thận từng ly từng tí ghé vào nữ nhân mềm mại trên lưng, vốn là thân trần hắn cách ẩm ướt lộc váy áo, rõ ràng cảm xúc đến da thịt của nữ nhân xúc cảm. Tiêu Lăng Thu cắn răng ngà, gian nan cõng lên nam nhân, hướng phía cửa hang đi đến. Nữ nhân bỗng nhiên cảm thấy rất mộng ảo, thân phận tôn quý vô cùng, đường đường một nước thái hậu, vậy mà tại lưng một cái nam nhân, cái này nếu để cho Yến Nhung thần dân biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá nàng không cảm thấy ủy khuất, chỉ có dạng này mới có thể còn rơi nam nhân nợ nhân tình, chỉ có dạng này mới có thể không ai nợ ai. Ước chừng non nửa nén nhang thời gian, phía trước ánh sáng rốt cục dần dần mở rộng, đi đến cửa hang lúc, cảnh tượng trước mắt khiến hai người kinh ngạc không thôi. Hiện ra ở trước mặt bọn hắn lại là một mảnh vô ngần sa mạc, màu vàng kim óng ánh cồn cát liên miên chập trùng kéo dài đến chân trời, cùng trong động âm u ẩm ướt hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng, để Khương Thủ Trung hai người hơi có chút không thích ứng, hẳn là đây cũng là tiên giới địa phương khác. Đồng Khâu, Tiêu Lăng Thu chú ý tới nơi xa một tòa bia đá. Nhìn thấy phía trên chữ, nàng thần sắc dần dần trở nên cổ quái, nói với Khương Thủ Trung, chúng ta giống như đi tới Nam Kim Quốc. Chương 548, mới nhậm chức Thái Hậu. Nam Kim Quốc, nghe được Tiêu Lăng Thu, Khương Thủ Trung có chút mắt trợn tròn, hắn nhìn xung quanh bốn phía mênh mông biển cát, tưởng rằng đang nằm mơ, hung hăng bấm một cái chính mình, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người xác định nơi này là Nam Kim Quốc. Tiêu Lăng Thu cũng rất mơ hồ, bọn hắn là từ chân huyền sơn đạo tổ mộ thất bên trong tiến vào thần bí tiên giới. Một đường trằn trọc đào vong từng cái thần kỳ chi địa. Vốn cho rằng có thể đường cũ trở về, kết quả cuối cùng đi đến Nam Kim Quốc địa bàn. Cái này không thể nghi ngờ quá giật. Tiêu Lăng Thu quan sát hồi lâu, hồi tưởng đã từng nhìn qua Nam Kim Quốc địa đồ. Cuối cùng ngữ khí khẳng định nói, không sai, nơi này chính là Nam Kim Quốc đồng khâu chi địa. Tuyệt đối là, Khương Thủ Trung đại não hoàn toàn quay vòng vòng. Hẳn là nơi này tồn tại truyền tống môn. Làm sao bây giờ, muốn hay không trở về một lần nữa tìm đường? Tiêu Lăng Thu hỏi thăm nam nhân. Khương Thủ Trung cười khổ nói, có thể trở về sao? Tiêu Lăng Thu im lặng, đúng vậy a, đoạn đường này bọn hắn cơ hồ là từ một đầu tuyến tới. Chỉ có không ngừng tiến lên, căn bản không có đường lui có thể chọn. Nhìn nữ nhân một đường cõng hắn rất là mỏi mệt. Khương Thủ Trung ôn nhu nói, người trước thả ta xuống đi, chúng ta tổng cộng một chút, nhìn xem tiếp xuống làm như thế nào đi. Tiêu Lăng Thu đem nam nhân buông ra, ngồi dựa vào cửa hang bên cạnh nghỉ ngơi. Nàng sửa sang bị mồ hôi dính ẩm ướt sợi tóc, lại kéo xuống một chút vải váy quấn ở trên chân, bởi vì không có giày nguyên nhân, đoạn đường này đi tới, hai chân của nàng đã mài ra bọng máu, không chịu thua kém tính tình nàng, từ đầu đến cuối cố nén đau đớn, không cho nam nhân nói. Khương Thủ Trung nhìn thấy đối phương tụ thương chân, thầm thở dài, tính tình của nữ nhân này thật là mạnh hơn a. Khương Thủ Trung bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, nếu như chúng ta muốn về lục địa, cần bao lâu? Tiêu Lăng Thu suy tư ít khi, cấp ra đáp án, cưỡi ngựa đại khái cần nửa tháng tả hữu, không cân nhắc ăn ở, mới có thể đến lục địa biên giới. Đường thủy đi vòng thì càng xa, ít nhất cũng phải hơn 2 tháng. Khương Thủ Trung nghe vậy rất là giật mình. Lâu như vậy, Tiêu Lăng Thu cho đối phương đại khái giảng giải một chút Nam Kim Quốc địa lý phân bố. Nam Kim Quốc đại bộ phận đất đai vẫn là lấy thảo nguyên làm chủ. Bất quá hắn phía Tây cùng phía Bắc thì càng nhiều là sa mạc cùng nửa sa mạc khu vực. Lúc này bọn hắn liền ở vào phía Bắc sa mạc khu vực, mà cùng lục địa biên giới đụng vào nhau, lại là tại phía Nam, cho nên muốn đi vào lục địa, nhất định phải xuyên qua toàn bộ Nam Kim Quốc bản đồ mới được. Kể từ đó, lộ trình tự nhiên rất xa xôi. Cỏ, Khương Thủ Trung nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục. Cái này mẹ nói chơi ta đúng không? Mà để Khương Thủ Trung càng bất đắc dĩ là, chính mình tại Thanh Châu liền giết Nam Kim Quốc một vị tên là Hoàn Nhan Ô Hải Hoàng Tử. Phá hủy kế hoạch của đối phương, cho nên hắn cùng Nam Kim Quốc hoàng thất, xem như cừu nhân, chạy đến cừu nhân trong nhà, đơn giản muốn chết. Khương Thủ Trung phiền muộn tức giận, Tiêu Lăng Thu làm sao không muốn bạo nói tục, nàng là một Yến Nhung Thái Hậu, bây giờ lại cùng một cái lục địa nam nhân vây ở Nam Kim Quốc địa bàn. Không hợp thói thường đến cực điểm, mà là Yến Nhung cùng Nam Kim Quốc vốn là ma sát không ngừng. Thường xuyên phát sinh xung đột, mình nếu là rơi vào Nam Kim Quốc trong tay người, hậu quả khó mà lường được. Dưới mắt nàng mặc dù khôi phục khí lực, nhưng tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Từ tiến vào, tiên giới, lên, tu vi của nàng liền bị một cỗ lực lượng thần bí hoàn toàn giam cầm. Không cách nào thi triển, cũng may trở lại thế gian, nàng có thể cảm giác được giam cầm tu vi lực lượng ngay tại buông lỏng. Tuy nói những này tu vi đến từ Rama di thể, nhưng nàng thi triển đi ra, chí ít có thiên hoang cảnh thực lực, một khi khôi phục, tự vệ là không có gì vấn đề. Đồng dạng, Khương Thủ Trung cũng ẩn ẩn phát giác được huyệt của mình khiếu không gian chữ vật ngay tại buông lỏng, sinh tiêu đồ bên trên khí tức, cũng chậm chậm bắt đầu lưu chuyển, qua âm được mấy ngày, thử cùng Nghiêu Nghiêu hẳn là có thể phóng xuất, tóm lại hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Kinh thành loạn, không, nói đúng ra lục địa loạn, hoàng đế Chu Xưởng đột nhiên băng hà làm cho cả triều đình cùng dân chúng đều trở tay không kịp. Chưa từ biến cố bất thình lình bên trong tỉnh táo lại, Thục Vương Chu Kháng liền đã xuất lĩnh đại quân cường thế xâm nhập kinh thành. Vị này đã từng bị vắng vẻ nhị hoàng tử, không chút do dự xuất ra tiên hoàng di chiếu, tuyên bố chính mình kế nhiệm đại thống, trở thành một đời mới lục địa hoàng đế, cũng hủy bỏ tam hoàng tử Chu Tầm thái tử chi vị. Cái này liên tiếp sự kiện như là gió táp mưa rào cuốn tới, khiến triều chính trên dưới một mảnh xôn xao, cũng làm cho toàn bộ lục địa lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển bên trong. Bá đạo như vậy hành vi tự nhiên dẫn tới một chút quan viên bất mãn, nhao nhao giận dữ mắng mỏ, nhưng Chu Kháng đáp lại phương thức cũng rất đơn giản, giết. Trong lúc nhất thời trong kinh thành bên ngoài, hoàng cung trên dưới máu chảy thành sông, mà ngay sau đó, biến cố tái khởi, vì trừ bỏ uy hiếp, Chu Kháng kế nhiệm đại thống trong lúc đó, liền là kiếm phái người đi kinh sư ngoại trú đâm kỳ lân doanh. Ý đồ thông qua giả tạo tiên hoàng thánh chỉ, lợi dụng tin tức chênh lệch cướp đoạt binh quyền, Kỳ Lân Doanh chính là thái tử thân quân, vô cùng có uy hiếp, chỉ cần đoạt được chi quân đội này binh quyền, Chu Tầm liền lại không năng lực phản kháng, nhưng mà Kỳ Lân Doanh tướng quân không biết từ chỗ nào sớm biết được tin tức. Cứ việc không thể kịp thời ngăn cản Chu Kháng xâm nhập kinh thành, nhưng cũng không có để Chu Kháng thành công cướp đoạt quân quyền. Tại chém giết Chu Kháng phái tới giả truyền thánh chỉ thân vệ về sau, liền khởi binh vây công kinh thành, ý đồ trợ giúp thái tử đoạt lại chính quyền, càng hấp dẫn hơn kịch tính chính là cùng kinh thành tương cận Tổ Châu bỗng nhiên phát sinh bạo loạn. một chi phản quân thừa thế xông lên, mà chi này phản quân ủng hộ lấy một tên họ Chu ngày xưa phiên vương cháu, đánh lấy Thanh quân chắc danh nghĩa, thẳng bước kinh thành. Ngoài ra còn có lời đồn đại, có phẫn tại Chu Kháng, chung với tiên hoàng đại thần cùng Lâu Lan ngoại hạng tộc ký hiệp nghị, dự định mượn binh, liên hợp thái tử thân quân đối phó Chu Kháng. Thế là ngày xưa phồn hoa kinh thành, đột ngột ở giữa lâm vào chiến loạn. Dưới loại tình huống này, Nhiễm phủ huyết án ngược lại không ai chú ý, mà thí quân Tu La nữ hoàng cùng phi thăng thất bại Triệu Vô Tu các loại tu sĩ cũng mất bóng dáng, trong kinh thành hỗn loạn không chịu nổi. Trên đường phố, ngày xưa rộn rộn ràng ràng đám người giờ phút này trở nên dị thường bối rối. Cửa hàng nhao nhao đóng cửa, từng nhà cũng bắt đầu thu thập tế nhuyễn, đem vật có giá trị đóng gói mang đi. Một số người cõng đơn giản bọc hành lý, mang nhà mang người hướng lấy hướng cửa thành tiến đến, hy vọng có thể mau rời khỏi cái này sắp trở thành chiến trường thị phi chi địa. Theo tin tức khuếch tán cùng không ngừng lên men, càng ngày càng nhiều dân chúng gia nhập vào chạy nạn trong hàng ngũ. Xe ngựa, xe bò thậm chí là xe đẩy bên trên chất đầy hành lý cùng tài vật. Toàn bộ tràng diện lộ ra đã hỗn loạn vừa thương xót lạnh. Cứ việc có quan viên ý đồ duy trì trật tự, nhưng sợ hãi khiến mọi người khó mà an tâm, nhất là thỉnh thoảng có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa hoặc là tiếng kèn. Càng là hoảng hốt, mỗi một lần tiếng vang đều sẽ để đám người càng thêm sao động bất an. Chạy nạn bộ pháp càng nhanh, lúc này, ba chiếc xe ngựa chạy trên đường phố, trong xe ngựa đều là nữ tử, những cô gái này chính là Xuân Vũ Lâu các cô nương. Ngày bình thường cách ăn mặc yêu mỹ, trang điểm lộng lẫy các nàng giờ phút này tất cả đều đổi lại vải thô quần áo. Trên mặt cũng bôi chét lấy đen xám, không che giấu được trong mắt khủng hoảng, trong đó liền có Thanh Nương, chương 549, mới nhậm chức Thái Hậu. Tại trong loạn thế, nữ tử, nhất là cô gái xinh đẹp nguy hiểm nhất, nguyên bản các nàng là dự định ở lại kinh thành, dù sao liền xem như đánh trận, cũng là mấy vị giữa hoàng tử tranh quyền, vì tranh đoạt dân tâm, dân chúng chung quy là an ổn, có thể theo lời đồn đại càng truyền thịnh, các nàng ngồi không yên, nhất là nghe được có người hướng ra ngoài tộc mượn binh, càng là lo lắng, dù sao tiền triều liền phát sinh qua hướng ra ngoài tộc mượn binh, mà dẫn đến ngoại tộc binh sĩ đánh vào đô thành sau tùy ý cướp đoạt bắt giết sự tình. Trải qua Thanh Châu đồ sát Thanh Nương, lúc này đối triều đình cũng không còn mang theo bất luận cái gì hảo cảm cùng huyễn tưởng. Cuối cùng nàng quyết định mang theo các cô nương thoát đi. Chỉ là ngồi ở trên xe ngựa, Thanh Nương lại trong lòng vắng vẻ, thỉnh thoảng xốc lên cửa sổ xe màn hướng ra ngoài quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy kia xóa thân ảnh quen thuộc. Đáng tiếc ngoại trừ chạy nạn bách tính cùng qua lại đường phố kỵ binh, không nhìn thấy cái kia ngày thường cà lơ phất phơ nam nhân. Từ lúc lần kia chính mình rõ ràng cự tuyệt đối phương về sau, Lục Nhân Giáp liền rốt cuộc chưa từng tới Xuân Vũ Lâu. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, Thanh Nương mấy lần muốn đi xin lỗi, có thể lại có chút xoắn xuýt, kết quả kéo đến kéo đi, kinh thành lại phát sinh như thế dung chuyển, cái này vừa rời đi, khả năng hai người liền rốt cuộc không có cơ hội gặp nhau. Nàng không phải không thích Lục Nhân Giáp, thế nhưng là theo Thanh Nương, chính mình như thế bẩn nữ nhân, là không có nam nhân thực tình thích, bao quát Lục Nhân Giáp, kỹ nữ đàm tình yêu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thôi, vốn là vô duyên vô phận, làm gì nằm mơ. Thanh Nương thở dài một tiếng, buông rèm cửa sổ xuống, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên nhào vào Thanh Nương ngồi trước xe ngựa. Sa phu vội vàng ghim chặt dây cương, Thanh Nương, đón xe chính là một cái làn da ngăm đen, tướng mạo phổ thông trung niên nam nhân, lúc này thở hồng hộc nhìn qua xe ngựa, Thanh Nương rèm xe vén lên, nghi hoặc nhìn đối phương, ngươi là, ta gọi Trịnh Sơn Khinh, nam tử trung niên tự giới thiệu, Trịnh Sơn Khinh. Thanh Nương sững sờ, đột nhiên nhớ tới từng nghe Lục Nhân Giáp nói qua người này. Người này vốn là cái dân cờ bạc lưu manh, dựa vào ăn cắp mà sống, nhưng ở Khương Thủ Trung điều tra lúc ban đầu yêu vật huyết án lúc giúp đại ân. Về sau hắn lại tuôn ra tại Tây Sở Quán nhìn thấy bị lừa bán thiếu nữ. Chính là bởi vì tin tức này, Khương Thủ Trung mới thành công để Tây Sở Quán bị niêm phong. Gặp gia hỏa này thực tình thay đổi triệt để, Khương Thủ Trung liền nắm liêu bộ đầu quan hệ, cho gia hỏa này tại nha môn an bài một cái việc phải làm. Về sau liền không chút lui tới qua. Chưa từng nghĩ, giờ phút này đối phương đột nhiên chạy tới cản xe ngựa của nàng. Ngươi tìm ta có việc? Thanh Nương hỏi, Trịnh Sơn Khinh chậm hồi sức, xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ tử đưa cho Thanh Nương nhanh chóng nói ra. Thanh Nương, đường tranh nhai tây ngõ hẻm tòa thứ hai trong tiểu viện. Có ngươi một cái cố nhân, đoạn thời gian trước, ta tại mồ mả tổ tiên miệng vô ý thấy được hắn. Xương cốt đều đoạn mất, sắp phải chết, ta đem hắn cứu trở về nhà, nhưng khi đó Khương Đại Nhân không ở kinh thành, về sau lại bị truy nã, ta không dám nói cho bất luận kẻ nào. Vốn là định tìm ngươi, nhưng là ngươi vị cố nhân kia không cho ta tìm ngươi. Nhưng bây giờ kinh thành muốn loạn, ta không có cách nào chiếu cố hắn, ta còn muốn mang theo ta mới cưới nàng dâu chạy nạn. Thanh Nương nhìn qua trong tay quen thuộc hộp gỗ, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, nàng mở ra hộp gỗ, bên trong quả nhiên là kia 20 văn tiền, nữ nhân trong đầu không khỏi hiện ra, lúc ấy nam nhân kia trên mặt đất tản mát đồng tiền từng mai nhặt lên. Ôm hộp gỗ ảm đạm rời đi một màn kia, Thanh Nương, trong lòng ta, ngươi tuyệt không bẩn, nam nhân lúc rời đi nói. Giọt giọt nước mắt thuận nữ nhân gương mặt trượt xuống, các ngươi đi trước. Không đợi Trịnh Sơn Khinh nói hết lời, Thanh Nương bỗng nhiên nhảy xuống xe ngựa, không để ý cái khác cô nương gọi, hướng phía đường tranh nhai phương hướng chạy tới, trong ngực ôm thật chặt dương gỗ nhỏ. Thanh Nương xuyên qua chạy nạn đám người, tránh đi kỵ binh, trên đường còn ngã sấp xuống mấy lần, lảo đảo bên trong, rốt cục đi tới Trịnh Sơn Khinh nói tới tiểu viện. Nữ nhân mang thấp thỏm, bất an, khẩn trương, áy náy tâm tình chậm rãi đi đến phòng trước, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt, chính là nằm ở trên giường một thân ảnh vô cùng quen thuộc, khuôn mặt khô gầy Lục Nhân Giáp nhìn thấy cửa ra vào nữ nhân, cũng rất kinh ngạc, lập tức cười khổ nói ra, lần này, ta lão Giáp là thật không xứng với ngươi rồi. Thanh Nương che đôi môi, lệ rơi đầy mặt, trong hoàng cung, mới đăng cơ hoàng đế Chu Kháng xoa xoa vết máu trên tay, đem dính máu đao ném xuống đất, cây đao này vừa mới chém đứt một cái giận dữ mắng mỏ hắn quan viên đầu. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thân mang minh hoàng long bào Chu Kháng, nghe bọn thủ hạ báo cáo, sắc mặt âm trầm đáng sợ, gân xanh trên trán giật giật, đánh, vậy liền đánh. Chu Kháng đem bàn bên trên đồ vật đẩy trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy giết chóc, lúc trước ta phụ hoàng có thể từ đao quang kiếm ảnh bên trong giết ra một đường máu, giết tới long ỷ, chấm cũng có thể. Phía dưới mấy tên quan viên câm như hến, không dám lên tiếng. Lúc này, một tên nội vệ vội vàng mà đến, tiến đến trước mặt thấp giọng nói một câu. Chu Kháng ánh mắt lấp lóe mấy lần, đứng dậy đi ra Kim Loan điện, rất nhanh, Chu Kháng đi tới Phượng Loan cung, một bộ lớn kim hoa đẹp váy bảo Lạc Quyền Khanh khoan thai dựa vào lương đình trên ghế dài, cho trong hồ nước con cá cho ăn. Ngày thường luyện kiếm Khương Nhị Lưỡng cũng không gặp thân ảnh, vị này vừa mới trượng phu đã chết vị vong nhân, giờ phút này trên mặt không nhìn thấy một điểm bi thương, càng đừng đốt giấy để tang loại chuyện này. Chu Kháng nhìn qua vị này ngày xưa nhất quốc chi mẫu, ánh mắt dán đối phương đường cong mềm mại đáng yêu thân thể, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Đã từng đại hoàng tử Chu Ân thích nữ nhân là Diệp Trúc Thiền, tam hoàng tử Chu Tầm thì là cái kia đã từng đóng vai hắn mẫu hậu, chiếu cố hắn mấy năm mẫu đơn yêu vật, mà hắn lại là vị này phong hoa tuyệt đại hoàng hậu. Hắn thấy vị này làm việc thoải mái, khí chất cao quý, yêu dã cùng đoan trang cùng tồn tại nữ nhân mới thật sự là thiên hạ đệ nhất mỹ người, tuyệt thế yêu cơ. Phụ hoàng nhiều năm như vậy không thể bò lên trên giường của đối phương, hoàn toàn chính là tại phung phí của trời, mà chính mình thì có cơ hội này. Phái nhiều như vậy binh sĩ vây quanh Phượng Loan cung là dự định cầm tù bản cung sao? Lạc Quyền Khanh ngữ khí lười nhác. Chu Kháng cưỡng ép đè xuống trong lòng kiều diễm, tiến lên cười nói, hoàng hậu nói đùa, ta chấm là tại bảo vệ an toàn của ngươi. Hoàng hậu, Lạc Quyền Khanh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, bản cung vẫn là hoàng hậu. Chu Kháng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong lời nói có hàm ý, hoàng hậu nếu là nguyện ý tự nhiên là có thể tiếp tục làm. Nghe vậy, Lạc Quyền Khanh phá lên cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, so với Chu Kháng trước kia không nhìn ra, tiểu tử ngươi có can đảm này, thật sự là xem nhẹ ngươi. Lạc Quyền Khanh đứng dậy, trong chốc lát trong hồ nước con cá tất cả đều vọt lên, lại hóa thành từng chuôi kiếm khí vô hình. Chu Kháng quá sợ hãi, xa xa nội vệ thấy thế muốn tiến lên, kết quả chân vừa phóng ra liền bạo thành từng đám huyết vụ. Bịch, Chu Kháng không chịu nổi uy áp mạnh mẽ, té quỵ dưới đất, mồ hôi lạnh thuận nam nhân thái dương rì rào mà rơi. Lạc Quyền Khanh nâng lên giày thêu, giẫm tại Chu Kháng đỉnh đầu, bỗng nhiên ép xuống, đem vị hoàng đế này hung hăng giẫm tại dưới chân, khiến cho gò má của đối phương dán băng lãnh mặt đất. Bệ hạ phải gọi ai ra cái gì? Lạc Quyền Khanh cười tủm tỉm hỏi. Chu Kháng lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn không phải sớm dùng phương thiên thuật đem nữ nhân này tu vi đè chế sao? Vì sao đối phương không bị ảnh hưởng, cảm thụ được trên chân áp lực một chút xíu vọt tới? Đau đớn khó nhịn, Chu Kháng gạt ra hai chữ, mẫu hậu. Đây mới là ai ra con ngoan nha. Lạc Uyển Khanh hài lòng nở nụ cười, dịch chuyển khỏi chân, lúc đầu muốn giết ngươi, nhưng đột nhiên ngẫm lại, làm thái hậu kỳ thật cũng không tệ, dù sao vinh hoa phú quý chạy không được. Nàng dùng chân đá đá Chu Kháng mặt, cười nói ra, đi cho mẫu hậu chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ai ra muốn xuất cung, vận khí tốt, ai ra cho ngươi cha trở về. A, không đúng, hẳn là cho bệ hạ ngài tìm phụ hoàng trở về. Chương 550, so lốp bốp Triệu Tĩnh Trung. Hai người nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu xuất phát. Khương Thủ Trung vốn không dự định tiếp tục để nữ nhân lại cõng hắn, nhưng bất đắc dĩ phía sau lưng thương thế xác thực nghiêm trọng, đi một đoạn đường liền đau không được, đành phải ghé vào đối phương nhu nhược trên lưng. May mắn lúc này ngày cũng không phải là như vậy hừng hực, không đến mức hành tẩu khó khăn, nhưng mà cũng không lâu lắm, hai người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn hắn lạc đường. Tiêu Lăng Thu đối Nam Kim Quốc địa đồ tương đối quen thuộc, nhưng cũng chỉ là đứng tại thượng đế thị giác đi xem, chân chính thân ở tại mảnh này mênh mông mạc biển, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể y theo cột mốc biên giới đại khái phân biệt phương hướng, có thể đi lấy đi tới, giống như con ruồi không đầu mê thất tại mênh mông bát ngát trong sa mạc. Ếch, chúng ta bây giờ về sơn động, có phải hay không cũng trở về không đi? Khương Tủ Trung hỏi. Tiêu Lăng Thu ngậm miệng không nói gì, Khương Thủ Trung từ nữ nhân trong mắt thấy được một vẻ bối rối. Xoa xoa đối phương mồ hôi trán trâu, an ủi, không có việc gì, các loại chúng ta tu vi chậm rãi khôi phục, kiểu gì cũng sẽ đi ra. Tiêu Lăng Thu lắc lắc trán, người không hiểu đại mạc tàn khốc, tu sĩ cũng là người, người tại thiên nhiên trước mặt không thể nghi ngờ là rất nhỏ bé. Đừng nói là bọn hắn tình trạng trước mắt, cho dù là nhập thánh cấp bậc tu sĩ, một khi đã mất đi ngự kiếm năng lực phi hành, cũng sẽ bị vây chết trong sa mạc, đây là có chân thực án lệ. Càng đáng sợ cũng không phải là vẻn vẹn lạc đường, mà là trong sa mạc kia biến ảo vô thường, cực đoan thiên khí trời ác liệt, nhất là đột nhiên xuất hiện bão cát, vận khí không tốt, có thể sẽ tiếp tục vài giờ đến mấy ngày không giống nhau. Nhưng mà muốn cái gì tới cái đó, đang lúc Tiêu Lăng Thu trong lòng tràn ngập lo lắng thời điểm, tầm mắt của nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía phương xa. Lập tức con người bỗng nhiên co vào, hoảng sợ chi tình cấp tốc lan tràn đến khuôn mặt của nàng. Chỉ gặp nơi xa chân trời, cuồn cuộn cát vàng như là phẫn nộ như cự thú cuồn cuộn mà tới. Xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh di động sa mạc hải khiếu, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch thiên địa. Khương Thủ Trung cũng thay đổi sắc mặt, dựa vào, vận khí này cũng quá kém đi, lúc này chạy đã không còn kịp rồi. Tiêu Lăng Tu ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa có một khối hám sâu tại đất nham thạch. Vội vàng cõng Khương Thủ Trung trốn ở dưới mặt đá phương. Hai người tận khả năng đem thân thể giấu đi, bão cát như là vô số nhỏ bé lưỡi dao xẹt qua không khí, phát ra chói tai thanh âm, dù cho trốn ở nham thạch về sau, hai người vẫn có thể cảm nhận được hạt cát đập nện ở trên người cảm giác đau đớn. Cuồn cuộn cát bụi cuốn tới, cát bay đá chạy từ đỉnh đầu lướt qua, chung quanh thế giới rất nhanh bị một mảnh hỗn độn bao phủ. Khương Thủ Trung chăm chú đem nữ nhân ôm vào trong ngực, thay nàng che chắn. Tiêu Lăng Thu vốn định tránh thoát, có thể cảm nhận được nam nhân khoan hậu rắn chắc lồng ngực. Nguyên bản hốt hoảng cảm xúc không hiểu an định lại, nàng do dự một chút, hai tay nhẹ nhàng vòng qua nam nhân bên hông. Bão cát kéo dài thời gian rất lâu, làm hết thảy rốt cục bình tĩnh lại về sau, thành công từ quỷ môn quan đi một chuyến hai người, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, run rơi trên thân nặng nề bụi đất. Khương Thủ Trung xì miệng hàm chứa cát đất nước bọt, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, màn đêm không ngờ giáng lâm, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng như hoa, màu vàng kim óng ánh, biển cát liếc nhìn lại, phảng phất trải lên một tầng trắng muối, mà theo bóng đêm làm sâu sắc, trong sa mạc nhiệt độ chợt hạ, hàn ý dần dần đánh tới, đói khát, mỏi mệt, thương thế, bây giờ lại thêm rét lạnh, hai người cũng không cách nào tiếp tục đi đường. Khương Thủ Trung dứt khoát dùng phi kiếm tại nham thạch sau đào ra một cái hố. Hai người co quắp tại cái này đơn sơ ổ nhỏ, một bên chống cự rét lạnh, một bên chờ lấy ngày mai mặt trời dâng lên. Có lẽ, chúng ta thật phải chết ở chỗ này, Tiêu Lăng Thu lẩm bẩm nói. Khương Thủ Trung ôm chặt nữ nhân thân thể mềm mại, tận lực chia sẻ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Thật xin lỗi, Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên nói xin lỗi. Khương Thủ Trung khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xem cho dù bị cát bụi đập vào mặt cũng khó nén lệ sắc nữ nhân. Nghi hoặc hỏi, tại sao muốn xin lỗi? Tính tình của ta có phải hay không rất kém cỏi? Tiêu Lăng Thu khuôn mặt tuy mông, được lên một tầng thật mỏng cát đất, nhưng này ánh mắt vẫn như cũ sáng lấp lánh, nhìn chăm chú lên nam nhân, không sai, xác thực rất kém cỏi. Khương Thủ Trung trong lòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại mặt mũi, ta cảm thấy còn tốt, rất có cá tính, dù sao trên thảo nguyên nữ hán tử nha, ấm ôn nhu nhu rất không hài hòa, tính tình lớn một chút rất tốt, giống như Diệu Diệu rất có cá tính. Nghe ra nam nhân là lời trái lương tâm, Tiêu Lăng Thu giật giật khóe miệng, dối trá, bên nàng mặt dán chặt lấy nam nhân lồng ngực, nghe đối phương tiếng tim đập, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, ngươi là người tốt, hả, cái này đều không có phát triển đây, liền bắt đầu phát thẻ người tốt rồi. Khương Thủ Trung cười giỡn nói, có phải hay không tiếp xuống liền muốn nói, nhưng là chúng ta không thích hợp. Tiêu Lăng Thu đôi mắt xinh đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Khương Thủ Trung thở dài, cúi đầu nghe nữ nhân mùi tóc, có thích hợp hay không, đã không trọng yếu, nếu như ta hai chết ở chỗ này, cũng coi là chết bởi cùng huyệt một đôi uyên ương, chí ít người khác nhìn thấy chúng ta thi thể lúc lại cho rằng như vậy. Chết bởi cùng huyệt, Tiêu Lăng Thu thần sắc hiện ra một tia hoảng hốt, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú nam nhân tuấn lãng khuôn mặt. Hồi tưởng hai người một đường đủ loại, tim không hiểu buồn bực hoảng, tựa hồ có cái gì xa lạ cảm xúc ngăn ở đáy lòng. Loại cảm giác này nói không nên lời, nhìn thấy nữ nhân cảm xúc rất hạc, Khương Thủ Trung coi là đối phương đã bi quan nhận mệnh. Cười nói ra, ta chính là chỉ đùa một chút, đừng để trong lòng. Chúng ta nhất định sẽ còn sống rời đi, như vậy đi, ta kể cho ngươi một chút trò cười, miễn cho ngươi đột nhiên nghĩ quẩn tự sát. Tự sát, Tiêu Lăng Thu tựa như nghe được chuyện cười lớn, hừ lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng nhận mệnh, ngươi cũng đừng nói cái gì chê cười, giữ lại khí lực ngày mai đi đường. Khương Thủ Trung cười cười, nhẹ nhàng lau đi nữ nhân trên gương mặt cát bụi, tự mình nói, hắn cũng không nói cái gì cười lạnh, chỉ nói một chút cùng cổ đại khí tức tương xứng hợp thú vị tiểu cố sự. Ngẫu nhiên nói lại một chút dân gian cố sự, hoặc là kể một ít đối tương lai thế giới, huyễn tưởng, cuối cùng lại kéo một chút mới lạ chế độ, tỉ như quân đội, luật pháp, giáo dục, dân sinh vân vân. Tiêu Lăng Thu đối cái gọi là trò cười cố sự không có hứng thú. Nhưng Duy chỉ có đối Khương Thủ Trung huyễn tưởng tương lai cảm thấy rất hứng thú. Nhất là đối phương trong miệng xã hội tân chế độ, loại kia không hoàng quyền thế giới. Cái này khiến một cái thói quen quân quyền ở trên Thái Hậu cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Tiêu Lăng Thu vốn định bác bỏ nam nhân bộ này hoang đường huyễn tưởng. Nhưng nội tâm nhưng lại có chút hướng tới. Cuối cùng vẫn là lý trí nói ra, như lời ngươi nói những này rất không thực tế. Coi như tương lai sẽ thực hiện, nhưng cũng không thể là hiện tại. Bất kỳ cái gì sự vật đều là từng bước một đi lên phía trước. Hoàng quyền, dân quyền diễn hóa không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Cũng tỉ như các ngươi lục địa, trước đó mấy đời hoàng đế đều nghĩ đến cải cách, đều không chi, mỗi một đầu chính sách ban bố chẳng khác gì là dao động căn bản. Nói câu cải thiên hoán địa cũng không đủ. Chương 551, so lốp bốp Triệu Tĩnh Trung. Lợi ích phân chia như thế nào? Người ban bố đầu này chính sách sẽ để cho nhiều ít người được lợi, sẽ để cho nhiều ít môn phiệt gia tộc bị tổn thất. Thiên hạ là vạn dân thiên hạ. Có thể lên tầng người quyết định thiên hạ xu thế, người không cách nào bảo đảm thượng tầng người ủng hộ lợi ích. Lại như thế nào đi cải thiện vạn dân? Khương Thủ Trung không ngờ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói chuyện vài câu tương lai, liền dẫn tới nữ nhân như thế Trường Thiên phản bác, bất đắc dĩ nói, những vật này không quan hệ với ta, ta liền nói mò vài câu, lại nói, ta lại không làm hoàng đế. Tiêu Lăng Thu ý thức được chính mình có chút quá nhập hí kịch. Cùng gia hỏa này nói những này hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Nghe được nam nhân câu nói sau cùng, Tiêu Lăng Thu cười nói, cũng may mắn ngươi không phải hoàng đế, nếu không đầu óc ngươi bên trong những cái kia hiếm lạ ý nghĩ, sẽ để cho toàn bộ thiên hạ lâm vào chân chính hỗn loạn. Nhưng nữ nhân lời nói xoay chuyển, bất quá có chút ý nghĩ vẫn là đáng giá tham khảo. Nếu không ta đưa ngươi đề cử cho Thái Hậu, làm cái mưu sĩ cũng không tệ. Tiêu Lăng Thu thăm dò tính ném ra cành ô liu, tầm mắt của nàng vô ý thức rủ xuống, không nhìn tới nam nhân ánh mắt, lúc này nữ nhân đã quên lúc trước thề lúc, muốn thế nào đem Khương Thủ Trung rút gân gãy xương. Lại như thế nào phản đối ra luật Diệu Diệu để Khương Thủ Trung cho Yến Nhung hiệu mệnh. Nàng thật sự có chút hy vọng, nam nhân này có thể lưu tại bên người nàng, có lẽ là thưởng thức đối phương tài năng, cũng có lẽ là, chính là tài năng, không có nguyên nhân khác. Tiêu Lăng Thu nghĩ như vậy, nàng mới không phải bởi vì đoạn đường này bị nam nhân bảo hộ mà có hào cảm. Nàng mới không cùng Diệu Diệu như thế, tùy tiện liền động tình, dù là hiện tại cùng nam nhân ôm nhau, dù là trước đó hai người hôn, nàng cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì trên tình cảm ba động. Tuyệt không có khả năng bị nhi nữ tư tình ảnh hưởng. Nàng là Thái Hậu, nàng chớ đến tình cảm, trong máu của nàng lưu chính là băng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng Thu quyết định thản đãng đãng nhìn về phía nam nhân, tìm kiếm mình muốn đáp án, có thể vừa nhấc mắt nghênh tiếp tầm mắt của đối phương, lại chột dạ dịch chuyển khỏi, lòng của nữ nhân nhảy có chút tăng tốc. Khương Thủ Trung lắc đầu nói, được rồi, ta đối chính trị cái gì không hứng thú, đến lúc đó Diệu Diệu nguyện ý cùng ta ẩn cư tốt nhất, nếu như không ẩn cư, ta liền canh giữ ở phụ cận. Trả lời như vậy không thể nghi ngờ để Tiêu Lăng Thu rất thất vọng. Có lẽ càng thất vọng là nam nhân thái độ, thế là cảm xúc cấp trên nữ nhân cưỡng ép đẩy ra. Lạnh lùng nói ra, vậy ngươi cả một đời cũng đừng đi Yến Nhung. Nhìn qua đột nhiên trở mặt nữ nhân, Khương Thủ Trung một mặt mộng, cái này lại thế nào? Này nương môn tính tình là thật chẳng hiểu ra sao thối. Khương Thủ Trung sợ nữ nhân bị đông cứng, muốn ôm đến trong ngực, nhưng tay vừa kề đến đối phương trên bờ vai, liền bị nữ nhân một thanh hất ra. Gặp đây, Khương Thủ Trung dứt khoát cũng liền không để ý. Đến nửa đêm, nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh thấu xương, theo nhiệt độ càng ngày càng thấp, có thể rõ ràng nghe được nữ nhân răng run lên thanh âm. Khương Thủ Trung vốn muốn cho cái này tính sâu nữ nhân nếm chút khổ sở, có thể mượn lấy ánh trăng, nhìn thấy đối phương quấn lấy vải váy hai chân tựa hồ có vết máu chảy ra, tâm địa lại không khỏi mềm nhũn. Khương Thủ Trung do dự một chút, lần nữa thử thăm dò đi ôm đối phương, lần này nữ nhân cũng không cự tuyệt, theo hai cỗ vốn là lạnh lẽo thân thể lần nữa chăm chú gắn bó, giữa lẫn nhau nhiệt độ cơ thể dần dần giao hòa. Rất nhanh liền tại giữa bọn hắn sinh sôi ra một tia ấm áp. Thật xin lỗi, nữ nhân lại là một tiếng nói xin lỗi, cảm xúc xa xút, Khương Thủ Trung cười nói xin lỗi người hẳn là ta nhưng thật ra là cố ý chiếm ngươi tiện nghi đây. Tiêu Lăng Thu khóe miệng lộ ra tiếu dung, gương mặt xinh đẹp choáng lên mấy phần động lòng người son phấn sắc. Giờ khắc này nữ nhân không thể nghi ngờ là rất đẹp. Đáng tiếc trong đêm tối, nam nhân không nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Khương Mặc, ngươi, Tiêu Lăng Thu há to miệng muốn nói một câu trò đùa lời nói. Nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không ổn, xinh xinh nuốt trở vào, không có việc gì, ta ngủ một hồi, ngủ đi, Khương Thủ Trung đổi tư thế, để nữ nhân ngủ được thoải mái hơn chút, quá trình bên trong không cẩn thận khiên động thương thế, đau nam nhân hút miệng hơi lạnh, lại cố nén đem phía sau lưng nương tựa trong sa mạc. Nghe được nam nhân rên, Tiêu Lăng Thu Tiệp Vũ khẽ run lên, thầm thở dài, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, Khương Thủ Trung cùng Tiêu Lăng Thu là bị một trận lục lạc âm thanh đánh thức. Hai người mở to mắt, phát hiện sắc trời đã sáng. Lúc sáng sớm biển cát vẫn như cũ có chút rét lạnh, nhưng cũng may ngày đã xuất, nhiều ít choàng chút ấm áp. Khương Thủ Trung đẩy ra trên người cát đất, lôi kéo Tiêu Lăng Thu từ hố cát bên trong bò lên ra. Thuận lục lạc danh vọng đi, liền nhìn thấy một chi lạc đà thương đội ngay tại cách đó không xa đi lại. Ước chừng là 30, 40 người đội ngũ, cái này không thể nghi ngờ để lâm vào khốn cảnh hai người rất là kinh hỉ. Cũng không có các loại khương thủ chung la lên, thương đội người đã phát hiện hai cái này đột nhiên toát ra sa mạc người xa lạ. Có lẽ là ngày thường bị người ăn cướp đã quen, đầu tiên là một tiếng bén nhọn huýt sáo vang lên, lập tức thương đội hộ vệ lập tức rút đao ra, hoặc xuất ra cung nỏ, cảnh giới bảo hộ ở thương hàng chung quanh, từng đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc khương thủ chung hai người. Tràn ngập căm thù, trong đó một vị đại hán hướng về phía khương thủ chung cao giọng kêu to. Huyền Thuyền cũng không biết đang kêu cái gì, là Nam Kim Quốc ngôn ngữ, đồng hương chớ khẩn trương, chúng ta không phải người xấu, chúng ta lạc đường, khương thủ chung vội vàng giải thích, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Lăng Thu đi theo nam nhân sau lưng, Tú Mục đánh giá chi này thương đội, làm nàng nhìn thấy trong đó mấy vị hộ vệ binh khí cùng tứ chi cột hộ giáp về sau. Vỗ nhẹ khương thủ chung cánh tay, thấp giọng nói ra, bên trong tựa hồ có Nam Kim Quốc binh sĩ. Binh sĩ, khương thủ chung khẽ giật mình, cảm thấy không khỏi trầm xuống, hiện tại hai người sợ nhất chính là gặp được Nam Kim Quốc binh sĩ. Lúc này, mấy tên hộ vệ chậm rãi hướng phía khương thủ chung hai người tới gần. Những người khác cũng kéo trường cung, nhắm ngay bọn hắn, người dẫn đầu miệng bên trong vẫn như cũ Huyên Thuyên không biết hô hào cái gì. Tiêu Lăng Thu miễn cưỡng nghe hiểu một ít lời, hắn nói chúng ta có phải hay không bọ cạp, bọ cạp, khương thủ chung không hiểu ra sao, bọ cạp là thứ đồ gì. Gặp khương thủ chung không nói lời nào, người đầu lĩnh lại hô lớn một tiếng, vung lên cánh tay, chuẩn bị bắn giết. Khương thủ chung thầm mắng một tiếng, chuẩn bị gọi ra phi kiếm, ngươi là khương huynh đệ. Ngay tại bầu không khí căng cứng thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một người hộ vệ trong đó mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng chạy lên đến đây. Khương thủ chung ngưng thần xem xét, cảm thấy hộ vệ này tựa hồ có chút quen thuộc, lại cẩn thận hơi đánh giá, lập tức mộng, lão Liêu, Liêu Phi Hổ, từng là kinh thành huyện nha bộ đầu, ban đầu ở kinh thành, vị này Liêu bộ đầu đối Trương Vân Vũ rất là chiếu cố, coi như thân huynh đệ đối đãi, mà lại tại phá được yêu vật một trên bàn giúp đại ân. Nhưng về sau vị này Liêu bộ đầu chạy tới biên quan đầu quân, bởi vì tổ tiên đều là do binh, lại cảm khái với quốc gia bị ngoại địch khi nhục, nói muốn đi biên quan đánh Yến Nhung, bảo vệ quốc gia, cuối cùng Liêu Phi Hổ trở thành lục địa Phượng Thành biên quan một tên phong tử. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà người mặc Nam Kim Quốc hộ giáp. Cái này, khương thủ chung sắc mặt cổ quái, khá lắm, tiểu tử ngươi vậy mà phản châu hàng kim, so lốp bốp Triệu Tĩnh Trung đúng không? Chương 552, dáng dấp đẹp chính là phiền phức nhiều. Sa mạc vô ngần, lục lạc tiếng như thanh thúy ca dao quanh quẩn, khương thủ chung cưỡi ở lạc đà phía trên, trông về phía xa lấy cái này tựa hồ không có cuối sa mạc cảnh tượng. Nội tâm cảm khái vạn phần, không nghĩ tới tại Nam Kim Quốc đều có thể gặp được người quen biết cũ. Vận khí này cũng là nghịch thiên, hắn lúc này mặc một bộ màu đen làm chủ sắc điệu ngoại bào. Đầu đội một đỉnh mái vòm mũ mềm, hai bên có chút nhếch lên, là Liêu Phi Hổ chuyên môn cho hắn tìm một kiện Nam Kim Quốc phục sức. Để vốn là oai hùng khương thủ chung nhiều hơn mấy phần thô kệch chi khí. Mà Tiêu Lăng Thu cưỡi ở bên kia lạc đà bên trên, cũng tương tự đổi một kiện Nam Kim Quốc phục sức, màu xanh đậm váy bào làm nổi bật lên nữ nhân vóc người cao gầy. Bên hông còn buộc lên một đầu từ ngũ thải sợi tơ bện mà thành đai lưng, phác họa ra eo thon chi, dưới chân là một đôi thêu hoa mềm dày, so sánh đã từng đoan trang quý khí, lối ăn mặc này cho nữ nhân tăng thêm mấy phần hoạt bát khí tức. Thương đội người thỉnh thoảng đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, vụng trộm nhìn qua nàng. Khương huynh đệ, ngươi làm sao lại đến Nam Kim Quốc? Lão Liêu nghi hoặc hỏi. Khương thủ trung thuận miệng nói ra, tại lục địa phạm tội, dẫn nàng dâu đến chạy nạn, kém chút chết trong vùng sa mạc này. Chạy nạn? Liêu Phi Hổ không ngờ tới là đáp án này. Khương thủ trung thân là lục địa lục phiến môn ám đăng, thân phận đặc thù, quyền lực cũng không nhỏ, lại thêm có lịch nam xương cái này đại lão chỗ dựa, nếu là phạm vào sai lầm nhỏ, không đến mức chạy đến nơi đây tới. Xem ra đối phương chọc đại phiền toái. Bất quá khương huynh đệ vị này nàng dâu, Liêu Phi Hổ nhịn không được chăm chú nhìn thêm Tiêu Lăng Thu, không khỏi tán thưởng khương thủ trung phúc khí, bực này tuyệt sắc trên đời này có thể khó tìm. Nhớ ngày đó đối phương giống như hắn cô độc, không nghĩ tới bây giờ nhiều như thế cái xinh đẹp nàng dâu. Rất là hâm mộ, mà nghe được khương thủ chung gọi mình là nàng dâu, Tiêu Lăng Thu cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là mím môi, dù sao hai người thân ở lạ lẫm chi địa, dù là có người quen biết cũ, ra vẻ vợ chồng chung quy là tốt, huống chi tại trong mắt những người này, khương thủ chung người để trần cùng với nàng, quan hệ không có cách nào rũ sạch. Lão Liêu, không giải thích một chút ngươi tình huống này sao? Khương thủ chung cười hỏi. Nguyên bản Liêu Phi Hổ là dự định giấu giếm, có thể nghe được khương thủ chung bởi vì phạm tội chạy nạn, trong lòng ngược lại cũng mất cố kỵ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ sở, giết cấp trên, bất đắc dĩ chạy trốn tới nơi này, giết tới ti. Khương thủ chung có chút giật mình, tại trong quân đội giết tới ti, đây chính là trọng tội a. Trải qua Liêu Phi Hổ giảng thuật, khương thủ chung cuối cùng hiểu rõ ngọn nguồn, Nguyên lai lúc trước Liêu Phi Hổ hoàn toàn chính xác tiến về Phượng Thành biên quan, trở thành một tên phong tử, về sau càng là bởi vì biểu hiện tốt đẹp, đề bạt làm một tên kỵ binh tiểu đội trưởng, bên ngoài phối hợp đại bộ đội du kích tác chiến, nguyên bản tiền cảnh là mỹ hào, cũng không có qua bao lâu, phía trên mới điều tới một tên cấp trên có vẻ như là một vị nào đó con em thế gia đến đây mạ vàng. Vị tù trưởng này tác phong ngang ngược, tại một lần đùa giỡn nhà lành nữ lúc bị Liêu Phi Hổ ngăn cản, liền ghi hận trong lòng, liên tiếp gây chuyện, những này Liêu Phi Hổ đều cố nín lại, thậm chí bởi vì một chút việc vặt, bị rút vài roi tử đều chịu đựng. Nhưng có một ngày, vị thủ trưởng này tại không có thám tử trinh sát rõ ràng trước, liền mệnh lệnh Liêu Phi Hổ bọn người tiến đến Lao Tung Lũng sông hình chữ V một chỗ khu vực, vận chuyển một nhóm nhỏ tương đối trọng yếu vật tư. Vị thủ trưởng này bản ý là giáo huấn một chút Liêu Phi Hổ bọn hắn, để bọn hắn ăn chút đau khổ, cũng không từng muốn nơi đó lại có một chi quân địch hoạt động. Cuối cùng chỉ có Liêu Phi Hổ cùng một vị đồng bạn còn sống trở về, vật tư cũng toàn bộ mất đi, xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất tổn thất, cấp trên tức giận, vị thủ trưởng kia vốn nên là phải bị truy trách, kết quả không biết vận dụng quan hệ thế nào, rào biện là Liêu Phi Hổ bọn người không có nghe từ thượng cấp điều khiển, mới ủ ra như thế tai họa. Cấp trên một phen quyết nghị về sau, Liêu Phi Hổ cùng vị kia đồng bạn bị hạ lệnh ở vào quân pháp xử trí. Cũng may có một tên nhỏ phó úy, từng tại Liêu Phi Hổ ra ra dưới tay đã từng đi lính, biết được tình huống dưới, khắp nơi nhờ quan hệ mới miễn đi Liêu Phi Hổ trách phạt. Chỉ chịu mấy cái quân côn, mà vị kia cùng Liêu Phi Hổ đồng bạn thì trực tiếp bị chặt đầu. Cái này khiến Liêu Phi Hổ rất là phẫn nộ, rất trái tim băng giá, nhất là nhìn xem vị thủ trưởng kia không chỉ có không có nhận trách phạt, ngược lại còn cầm cắt xén chết đi các huynh đệ tiền trợ cấp ăn chơi đàng điếm. Hận ý cần là đạt đến cực hạn, thế là nhiệt huyết xông lên đầu hắn vọt thẳng tiến hoa lâu, đem say khướt cấp trên chém đầu, giết cấp trên về sau, Liêu Phi Hổ chỉ có thể mở ra đường chạy trốn, mà tại một lần đào vong thời khắc nguy nan, vận khí tốt bị một vị nam kim quốc thương hộ cứu. Cuối cùng một đường chuyển tới nơi đây, Khương Thủ Trung nghe xong có chút cảm khái, lúc này mới phù hợp ngươi lão Liêu tính cách. Liêu Phi Hổ thần sắc ảm đạm, kỳ thật ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ lại đi, nhưng lại, Liêu Phi Hổ nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh một chút đùi, thân là lục địa bách tính, hắn tổ tiên đều là lục địa binh, kết quả chính mình ngược lại trở thành phản đồ, cái này khiến một lòng muốn đền đáp quốc gia Liêu Phi Hổ rất là đau lòng. Cho dù bây giờ trở về nhà, cảm giác đều không mặt mũi nào gặp lại mộ tổ, Khương Thủ Trung vỗ bờ vai của hắn, tuân theo bản tâm liền tốt, ngươi nếu là trở về, liền có lỗi với ngươi những cái kia huynh đệ đã chết. Bảo vệ quốc gia loại sự tình này đi, vẫn là phải nhìn tình huống, nhà, ngươi bây giờ không có, nước đây, bên trong ở một đám sâu mọt đem ngươi cho từ bỏ. Cái này lục địa sớm muộn muốn xong, ngươi cũng liền chớ suy nghĩ quá nhiều, an an ổn ổn ở chỗ này sống hết đời rất tốt. Đương nhiên, ngươi như nguyện ý là Nam Kim Quốc hiệu lực, đó là ngươi sự tình, dù sao ta là sẽ không nhờ vào đó đến phê phán ngươi. Nghe nói như thế, Liêu Phi Hổ lắc đầu liên tục, đây là không thể nào, Khương Thủ Trung liếc mắt thương đội những hộ vệ kia. Liêu Phi Hổ biết đối phương đang suy nghĩ gì, giải thích nói, ngươi khả năng không biết được, nơi này mặc dù là Nam Kim Quốc địa bàn, nhưng đã không nhận Nam Kim Quốc quản hạt, vì cái gì? Khương Thủ Trung kinh ngạc nhìn xem hắn, không đợi Liêu Phi Hổ mở miệng, Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên lên tiếng hỏi, vị kia lão hoàng đế băng hà rồi? Liêu Phi Hổ sững sờ, nhẹ gật đầu, không sai, Nam Kim Quốc lão hoàng đế đã băng hà, dưới mắt từng cái hoàng tử đều tại tranh đoạt hoàng vị, đều cầm trọng binh chia cắt địa bàn, mà lại có không ít đã từng phụ thuộc bộ lạc cũng nhao nhao tuyên bố độc lập, bao quát chúng ta bây giờ vị trí Hách Sam Bộ, cho nên hiện tại Nam Kim Quốc giống như năm bè bảy mảng. Khương Thủ Trung hồi tưởng lại Thanh Châu nhìn thấy vị kia tiểu hoàng tử Hoàn Nhan Ô Hải, đối phương lúc ấy sở dĩ sốt ruột khuyến khích phản quân phản loạn là bởi vì lão hoàng đế sắp không được, dự định vượt lên trước một bước tranh thủ hoàng vị, kết quả kế hoạch thất bại bị hắn giết đi, không nghĩ tới vị này lão hoàng đế nhanh như vậy lại đột nhiên băng hà. Chỉ là cái này Nam Kim Quốc vỡ có chút hoàn toàn đi, lão hoàng đế liền không có an bài thái tử hoặc là phụ chính đại thần loại hình. Nhìn ra Khương Thủ Trung nghi hoặc, Tiêu Lăng Thu nhàn nhạt giải thích nói, bây giờ Nam Kim Quốc cùng loại với hơn 20 năm trước lục địa, thậm chí bên trong hoạn càng nghiêm trọng hơn, hoàng đế năng lực bình thường, ngoại thích tham gia vào chính sự nghiêm trọng, triều chính xa hoa lãng phí thành gió, còn nữa bởi vì lúc trước phổ biến hán chế quá kịch liệt, chạm đến không số ít tộc lợi ích. Chương 553, dáng dấp đẹp chính là phiền phức nhiều, lại thêm một chút bộ tộc ở giữa không ngừng xung đột. Nếu có tể tướng Hoàn Nhan Cách Thanh còn tốt một chút, gia hỏa này năng lực xuất chúng, chí ít có thể ổn định cục diện, đáng tiếc 5 năm trước Hoàn Nhan Cách Thanh bị ám sát, khiến cho có thể trưởng khống đại cục đại thần một cái cũng không có. Nói đến chỗ này, Tiêu Lăng Thu dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra lục địa cùng Yến Nhung đều tại Nam Kim Quốc sắp xếp không ít quân cờ. Nam Kim Quốc biến thành hiện tại loại cục diện này, cũng không kỳ quái, đương nhiên, có một ít nói Tiêu Lăng Thu không có nói rõ, Yến Nhung cùng lục địa đối lập, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Mà lớn nhất ngoại giới nhân tố chính là Nam Kim Quốc. song phương đều nghĩ kéo hắn làm minh hữu, dù là không làm được minh hữu, cũng không hy vọng đối phương như một đầu độc xà chiếm cứ ở nơi đó. Đột nhiên cắn một cái, dù sao ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cứ việc Nam Kim Quốc đã mắt trần có thể thấy suy yếu, rất không có khả năng tham dự vào hai nước chiến tranh. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần một ngày không ngã, cũng muốn đề phòng ngầm đâm đao, nhất là vị kia lão hoàng đế đầu óc yêu động kinh. Cho nên chỉ cần có thể thành công kết minh, cũng coi là giải quyết một đại yêu lo, nhưng mà đối mặt hai nước kéo kéo, Nam Kim Quốc vị kia tính tình quay lệ hoàng đế lặp đi lặp lại hoành nhảy. Một hồi đồng ý, một hồi đổi ý, một hồi lại nhấc thẻ đánh bạc, đem Tiêu Lăng Thu cùng Chu Xưởng khí không nhẹ, về sau dù cho cùng lục địa kết minh, cũng là không thành tâm. Thế là dưới loại tình huống này, lục địa cùng Yến Nhung ngược lại rất ăn ý quyết định đối Nam Kim Quốc xuất thủ trước. Đem cái này không ổn định nhân tố cho giải quyết lại nói. Mà giải quyết phương thức, chính là đối Nam Kim Quốc nội bộ tiến hành quấy nhiễu. Hoặc lôi kéo quan viên, hoặc chế tạo tranh chấp, hoặc âm thầm nâng đỡ hoàng tử khác, đem từng khỏa lôi chôn ở chỗ tối. Dù sao đối phó một cái bệnh lão hổ, phương thức tốt nhất không phải vận dụng vũ lực chọc giận nó, mà là để hắn bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, chậm rãi kéo đổ thân thể, trở thành một cái con mèo bệnh. Nam Kim Quốc tể tướng Hoàn Nhan Cách Thanh chết, cũng là hai nước thầm hợp tác hoàn thành một lần ám sát. Vị kia tể tướng năng lực xác thực xuất chúng, hai nước gián điệp chế tạo âm mưu rất nhiều đều bị hắn phá hư. Có hắn tại, muốn đem Nam Kim Quốc cái này bệnh lão hổ biến thành con mèo bệnh rất không dễ dàng. Chỉ có trừ chi, tóm lại, Chu Xưởng cùng Tiêu Lăng Thu mục đích chính là muốn để Nam Kim Quốc lâm vào nội đấu, để tránh về sau hai người bọn họ nước tiến hành giao chiến lúc bị Nam Kim Quốc cái này ngư ông cho được lợi. Dưới mắt xem ra, hiệu quả rất không tệ. Tiêu Lăng Thu hỏi, ngươi nói ngươi bây giờ tại Hách Sam bộ tộc. Liêu Phi Hổ nhẹ gật đầu, không sai. Tiêu Lăng Thu nhớ lại đã từng nhìn qua tình báo tư liệu, môi son khẽ mở. Hách Sam bộ là Ti Nguyên 2 năm phụ thuộc vào Nam Kim Quốc, bởi vì liên lụy đến năm đó Long Bá A chi loạn, bộ tộc từng trải qua một trường giết chóc rửa sạch, kém một chút liền bị diệt tộc, cho nên Hách Sam bộ đội Nam Kim Quốc từ đầu đến cuối cầm lấy cừu hận thái độ. Bây giờ thừa dịp nước loạn tuyên bố độc lập chẳng có gì lạ. Chỉ là, Tiêu Lăng Thu nheo lại mắt phượng, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ lấy dây cương. Mở miệng nói ra, Hách Sam bộ hẳn là không thừa nhiều ít thanh niên trai tráng. Dù là bây giờ Nam Kim Quốc lâm vào náo động, có thể xung quanh đóng quân hoàng tử khác quân đội, sẽ không cho phép ngoại tộc độc lập, các ngươi là thế nào làm được? Nghe nói như thế, Liêu Phi Hổ trên mặt nhiều một vòng vẻ lo lắng, hắn gạt ra tiếu dung nói ra, mấy cái kia hoàng tử đấu lợi hại, chỗ nào lo lắng Hách Sam bộ, cũng coi là tại trong khe hẹp sinh tồn. Tiêu Lăng Thu ánh mắt quét mắt đằng sau nghiêm chỉnh huấn luyện những cái kia thương đội hộ vệ. Như có điều suy nghĩ, tới gần buổi chiều, thương đội đi tới một tòa rách nát tiểu trấn, nhìn ra được nơi này lối kiến trúc đều là bắt chước Trung Nguyên. Đồng thời lại bảo lưu lại một vài chỗ đặc sắc, có thể là bởi vì bão cát quá nhiều nguyên nhân, tổng thể cảm nhận bên trên có chút dở dở ương ương. Bởi vì lúc trước Nam Kim Quốc phổ biến cải chế nguyên nhân, rất nhiều Nam Kim Quốc người đều sẽ nói Trung Nguyên ngữ. Liêu Phi Hổ mang theo Khương Thủ Trung hai người, đi vào một chỗ binh sĩ trấn giữ chỗ ở trước. Khương huynh đệ, ngoại nhân tới đây phải cùng tộc trưởng báo cáo, nhất là lập tức tình huống phức tạp, để tránh có khả nghi nhân viên lẫn vào, cho nên có thể không thể lưu tại nơi này, muốn nhìn tộc trưởng quyết định. Bất quá các ngươi yên tâm, cho dù tộc trưởng không nguyện ý thu lưu, ta cũng có những biện pháp khác để các ngươi lưu tại nơi này. Khương Thủ Trung cười gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi, hướng gác cổng thông báo về sau. Ba người bị mang vào một gian phòng khách ngồi một vị râu trắng lão giả tên là A Lỗ Hồn, là Hách Sam bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm, bên cạnh còn đứng lấy một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Mà tại Khương Thủ Trung hai người xuất hiện ở phòng khách một khắc này, nam tử trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền bị phong hoa tuyệt đại Tiêu Lăng Thu hấp dẫn. Thậm chí tộc trưởng cùng Liêu Phi Hổ trò chuyện lúc đều không có lấy lại tinh thần, từ đầu đến cuối chừng chừng nhìn chằm chằm, còn kém không có đem trong mắt dán đi lên. Thẳng đến tộc trưởng ho khan một tiếng, nam tử mới lôi trở lại hồn. Trắng hồ tộc mọc ra chút bất mãn nhà mình tôn nhi heo tướng, ở trước mặt người ngoài lại không tốt răn dạy, đối nam tử trẻ tuổi nói ra, Liệt Phong, đã Khương công tử là Phi Hổ hảo hữu, cũng chính là chúng ta Hách Sam bộ khách nhân, người mang Khương công tử cùng phu nhân của hắn đi Tường Vân khách sạn, an bài một gian phòng trên, mặt khác lại để cho đất trưởng quỹ làm tốt hơn đồ ăn chiêu đãi. Tộc trưởng tận lực đem phu nhân hai chữ tăng thêm một chút, phu nhân, khiếu Liệt Phong nam tử khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Khương Thủ Trung, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện ra ghen ghét, bất quá hắn rất mau đem cái này xóa tâm tình tiêu cực đè xuống, cười nói ra, yên tâm đi ra ra, ta sẽ an bài tốt. Lập tức hắn lại nhìn về phía Liêu Phi Hổ, cười nói, Liêu ca, muội muội ta xuất giá sự tình liền nhờ ngươi. Liêu Phi Hổ khuôn mặt cứng đờ, yên lặng nhẹ gật đầu, rời đi tiểu viện. Liệt Phong ý đồ cùng Tiêu Lăng Thu đi cùng một chỗ, nhưng nữ nhân lại kéo lại Khương Thủ Trung cánh tay, cũng không nhìn hắn cái nào, thậm chí đối mặt Liệt Phong ân cần bắt chuyện, cũng lười đáp lại, cái này khiến khuôn mặt nam nhân sắc có chút khó coi. Khương Thủ Trung rất là bất đắc dĩ, bên người nhiều cái nữ nhân xinh đẹp, thật sự là đi đâu mà đều có phiền phức, Liệt Phong đè xuống trong lòng không vui, ngược lại đối Khương Thủ Trung cười nói, Khương huynh đệ, đường xa mà đến tức là khách nhân, không bây giờ muộn ta là hai vị bày tiệc mời khách. Đi một nhà các ngươi người Trung Nguyên mở quán rượu hào hào uống dừng lại. Như thế nào? Khương Thủ Trung từ chối nhã nhặn, không có ý tứ Liệt Phong thiếu gia, uống rượu coi như xong, Khương huynh đệ đây là không nể mặt mũi. Liệt Phong tiếu dung có chút lạnh, Liêu Phi Hổ thấy thế, vội vàng đánh lên giảng hòa, Liệt Phong thiếu gia, Khương huynh đệ cùng lẳng lặng cô nương khốn tại sa mạc nhiều ngày, sớm đã mỏi mệt, vẫn là để bọn hắn nghỉ ngơi trước đi. Liệt Phong nghe vậy, cũng không tốt lại nói cái gì. Liêu đại ca, lúc này, một vị thiếu nữ áo tím bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, thân hình cao gầy, nhìn thấy Liêu Phi Hổ sau trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Liêu đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới trở về đây. Liêu Phi Hổ thấy thiếu nữ, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Vân Châu, Khương Thủ Trung liếc mắt Liêu Phi Hổ, nhìn lại thiếu nữ trong mắt lưu chuyển tình cảm, trong lòng hiểu rõ, lão Liêu gia hỏa này có thể a, vậy mà ngâm bản điệu muội tử. Bất quá lão Liêu nhìn tựa hồ không cao hứng. Khương Thủ Trung hơi nghi hoặc một chút. Đang lúc này, Khương Thủ Trung ánh mắt đột nhiên dừng lại tại thiếu nữ trước ngực một chuỗi dây chuyền bên trên. Nói đúng ra, là một chuỗi hạt châu. Chương 554, Diệp Trúc Thiền, nên đi ra, Vân Châu, người không phải ngã bệnh sao? Ở bên ngoài chạy lung tung cái gì? Trở về phòng đi, Liệt Phong đối với thiếu nữ quát lớn. Thiếu nữ mân mê miệng nhỏ, một điểm nhỏ phong hàn mà thôi. Nàng vô ý thức muốn đi bắt Liêu Phi Hổ cánh tay, lại bị nam nhân trong lúc vô tình né tránh. Liêu Phi Hổ sắc mặt như thường, đối Khương Thủ Trung giới thiệu nói, Khương huynh đệ, vị này là tộc trưởng nữ nhi, gọi Vân Châu, cũng là Liệt Phong thiếu gia muội muội. Nói, lại đối thiếu nữ giới thiệu Khương Thủ Trung hai người, Khương đại ca, lẳng lặng tỉ tỉ, các ngươi tốt. Thiếu nữ tiếu dung ngọt ngào, nhìn ra được tính tình rất là hoạt bát. Khương Thủ Trung gật đầu cười, giả bộ như lơ đãng chỉ vào thiếu nữ trong cổ dây chuyền hỏi, dây chuyền này nhìn rất xinh đẹp, từ chỗ nào mua? Vân Châu sửng sốt một chút, cúi đầu mắt nhìn, cầm lấy dây chuyền giòn âm thanh nói ra, đây là Lớn Bồ Đề Thánh Mẫu đưa cho ta. Lớn Bồ Đề Thánh Mẫu? Khương Thủ Trung đối với danh tự này rất là lạ lẫm. Một bên Tiêu Lăng Tu nói ra, là Tây Vực Đại Thừa Tám Mật Tông giáo phái chi mẫu, tu vi cực cao. Mật Tông? Khương Thủ Trung không khỏi nhớ tới vị kia Phật Mẫu. Khương Thủ Trung lại đối thiếu nữ nói ra, Vân Châu cô nương, có thể hay không đem sợi dây chuyền này cho ta xem một chút, về sau ta tìm tương tự cho ta phu nhân cũng mua một chuỗi. Tốt. Vân Châu không có suy nghĩ nhiều, đem dây chuyền lấy xuống đưa cho Khương Thủ Trung. Tiêu Lăng Tu thần sắc cổ quái, nàng cũng không cho rằng Khương Thủ Trung sẽ thật mua dây chuyền cho nàng. Gia hỏa này tất nhiên là phát hiện cái gì. Tiêu Lăng Tu phỏng đoán không sai, Khương Thủ Trung sở dĩ đột nhiên đối sợi dây chuyền này cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn phát hiện dây chuyền này bên trên hạt châu vô cùng quen thuộc, cùng hắn tại An Hòa thôn huyết án phát hiện viên kia hướng châu rất giống. Lúc trước An Hòa thôn phát sinh đại đồ sát, hắn cùng Dạ Oanh tỷ trở về hiện trường, bị Nê Thạch Lưu tàn phá sơn trang đã sớm bị san thành bình địa. Toàn thôn nhân thi cốt cũng trở thành bã vụn, mà Khương Thủ Trung ngoại trừ tìm được Diệp tỷ tỷ viên kia ngọc châm bên ngoài, còn tại hiện trường phát hiện một viên hạt châu, lúc ấy Dạ Oanh tỷ nói cho hắn biết, cái kia hẳn là hướng châu. Hướng châu chính là lục địa tiên tử đặc biệt ban thưởng chi vật, bình thường chỉ có công huân quý tộc cùng nhị phẩm quan hàm trở lên mới có thể đeo. Cái này khiến Khương Thủ Trung hoài nghi, An Hòa thôn thảm án cùng triều đình có quan hệ, cho nên hắn mới đáp ứng Dạ Oanh tỷ điều kiện, lấy Khương Mặc thân phận cùng Nhiễm gia kết thân, tiến vào triều đình. Đáng tiếc hắn âm thầm lật khắp lục phiến môn, thậm chí nha môn công văn kho, cũng không có phát hiện cùng An Hòa thôn có ghi lại vụ án, cũng tương tự chưa thể tìm tới cùng viên kia hướng châu có liên quan manh mối. Cuối cùng không giải quyết được gì, chưa từng nghĩ, lúc này vậy mà tại Nam Kim Quốc cái này địa phương nhỏ, phát hiện tương tự hạt châu. Khương Thủ Trung cẩn thận chu đáo trong tay dây chuyền, khi hắn phát hiện trong đó một hạt châu vậy mà thiếu thốn lúc, thân thể không khỏi chấn động, phảng phất bị một đạo vô hình dòng điện đánh trúng. Trong chớp nhoáng này, nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, là bảo đảm phán đoán không sai. Khương Thủ Trung cẩn thận quan sát phía trên khắc chữ, cuối cùng hắn xác định sâu này hạt châu bên trên khắc chữ cùng mình viên kia hướng châu bên trên hoàn toàn phù hợp. Khương Thủ Trung hô hấp dồn dập, lâu như vậy truy hung chấp niệm đều nhanh muốn từ bỏ, không ngờ tại lúc này đột ngột xuất hiện manh mối. Hắn cưỡng ép ức hạ khiếp sợ cảm xúc, lắng lại một chút hô hấp, đem dây chuyền trả lại, hiếu kỳ hỏi, hạt châu này chỉ có vị kia Lớn Bồ Đề Thánh Mẫu mới có sao? Nàng lúc nào tặng cho ngươi? Có lẽ về sau ta gặp phải nàng cũng có thể cầu đến một chuỗi đưa cho ta phu nhân. Cái này ta không rõ ràng. Vân Châu lắc lắc cái đầu nhỏ, sợi dây chuyền này là hơn một năm trước Lớn Bồ Đề Thánh Mẫu tọa đàm lúc dạo chơi đưa cho ta. Về phần hiện tại Thánh Mẫu đi đâu, ta là không biết được. Hơn một năm trước, quả nhiên cùng An Hòa thôn huyết án thời gian phù hợp. Khương Thủ Trung nắm chặt nắm đấm, nghe được Khương Thủ Trung trái một cái, phu nhân, phải một cái, phu nhân, ở trước mặt người ngoài tú ân ái, Liệt Phong chỉ cảm thấy chói tai, nhịn không được hừ lạnh nói, đây chính là Phúc Bảo Châu, cho dù là lớn Bồ Đề Thánh Mẫu mới chỉ có cái này một chuỗi mà thôi. Thân là Thái Hậu Tiêu Lăng Thu đối thế gian hiếm có bảo vật đều có sự hiểu biết nhất định. Cũng nói ra, hạt châu này là dùng Bồ Đề Điện bên trong vạn năm ô thanh thụ tâm chế tác. Rất là chân quý, hoàn toàn chính xác chỉ có cái này một chuỗi. Khương Thủ Trung như có điều suy nghĩ, nói như vậy, chính mình điều tra phương hướng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Năm đó An Hòa thôn thảm án, rất có thể cùng vị này lớn Bồ Đề Thánh Mẫu có quan hệ. Nghe được Tiêu Lăng Thu phụ họa chính mình, Liệt Phong cảm thấy không khỏi có chút mừng rỡ, có chút ưỡn ngực đối với nữ nhân nói ra, Lẳng Lặng cô nương, chúng ta Hách Áo Bộ có Nguyệt Thượng Thiên Hồ Bảo Thạch chế tác cửu thải dây chuyền. Ngươi nếu là thích, ta ngày mai chọn một kiện đưa ngươi. Chỉ tiếc Liệt Phong xung xoe, đổi lấy là nữ nhân không nhìn, Liệt Phong sắc mặt vừa trầm xuống dưới, Vân Châu không biết được sợi dây chuyền này đối với Khương Thủ Trung ý nghĩa. Còn tưởng rằng đối phương là bởi vì cho phu nhân mua không được mà thất lạc. An ủi, Khương đại ca không cần khổ sở, chỉ cần phu thê tình thâm, kỳ thật đưa cái gì Lẳng Lặng tỷ đều sẽ thích, đúng không? Lẳng Lặng tỷ, Tiêu Lăng Thu bị hỏi trở tay không kịp. Vô ý thức, ừ, một tiếng, nữ nhân dường như nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên đỏ ửng, tăng thêm một chút thẹn thùng vận vị, như vậy kiều diễm động lòng người bộ dáng, để một bên Liệt Phong nhìn ngây dại mắt, liền tính cả là nữ tử Vân Châu cũng không nhịn được tán thán nói. Lẳng Lặng tỷ, người thật xinh đẹp a, so tiên nữ trên trời xinh đẹp hơn, khó trách Khương đại ca như thế thương ngươi, nói, thiếu nữ vô tình hay cố ý liếc mắt Liêu Phi Hồ. Chu cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng nói, không giống ta, xấu đến độ không ai muốn. Liêu Phi Hổ tựa hồ không nghe thấy, không nói một lời, gặp nam nhân không có động tĩnh, thiếu nữ trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm, Liệt Phong mặt lạnh lấy cho hai người an bài tốt chỗ ở, liền cưỡng ép mang theo muội muội của mình rời đi. Lúc gần đi, tiểu cô nương đối Khương Thủ Trung cùng Tiêu Lăng Thu phất tay tạm biệt. Gặp lại Khương đại ca, Lẳng Lặng tỷ, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai ta cùng Liêu đại ca mang các ngươi đi Nguyệt Thượng Thiên Hồ chơi. Thiếu nữ lại nhìn Liêu Phi Hổ, cái sau từ đầu đến cuối cúi đầu không lên tiếng, nhìn qua thiếu nữ rời đi thân ảnh. Khương Thủ Trung nắm tay đập nhẹ một chút Liêu Phi Hổ bả vai, cười trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi có thể a, tộc trưởng nữ nhi đều câu được. Liêu Phi Hổ lắc đầu nói, ta cùng Vân Châu không có gì. Lập tức hắn nói sang chuyện khác, xin lỗi nói, không có ý tứ Khương huynh đệ, trước ủy khuất các ngươi ở chỗ này ở hai đêm, các loại ta một lần nữa thu thập xong phòng, lại để cho các ngươi rời đi qua, cho Khương Thủ Trung hai người an bài chỗ ở, là cổ trấn tốt nhất một cái khách sạn, nhưng đối với bản địa mà nói, đối với thường thấy kinh thành khách sạn Khương Thủ Trung tới nói, nơi này không thể nghi ngờ quá mức đơn sơ, chớ nói chi là Tiêu Lăng Thu loại này lâu dài ở tại xa xỉ quý tẩm cung Thái Hậu. Liêu Phi Hổ mới sợ hai người ở không quen. Chương 555, Diệp Trúc Thiền, nên đi ra, Khương Thủ Trung cười nói, không cần phiền toái như vậy, dưới mắt chúng ta có thể có chỗ ở, đã rất may mắn, thậm chí ngươi an bài chúng ta đi chuồng bò ngủ, cũng vui vẻ, dù sao cũng so trong sa mạc tốt hơn nhiều. Liêu Phi Hổ nhẹ gật đầu, do dự một chút, lại nói ra, Liệt Phong thiếu gia ngày bình thường chính là cái này tính tình. Bị tộc trưởng nuông chiều, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Khương Thủ Trung khoát tay áo, không sao, chỉ cần đừng để lão Liêu ngươi khó xử liền tốt. Mặt khác, không thể chiếu cố tốt lão Trương, ta cái này trong lòng cũng băn khoăn, dù sao đáp ứng ban đầu qua ngươi phải che chở hắn. Trên đường tới, Khương Thủ Trung đã đem Trương Vân Vũ một chút tình huống cáo chi Liêu Phi Hổ. Đáp ứng ban đầu đối phương lại không có thể làm được. Cái này khiến Khương Thủ Trung ít nhiều có chút áy náy. Khương huynh đệ không nên tự trách, ta tin tưởng Mây Võ tiểu tử kia không có việc gì. Liêu Phi Hổ vội vàng an ủi, hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Liêu Phi Hổ liền rời đi. Khương Thủ Trung thầm nói, tiểu tử này không thích vị kia Vân Châu nha, ta nhìn nha đầu kia rất không tệ a, bọn hắn chú định hữu duyên vô phận. Tiêu Lăng Thu nói, Khương Thủ Trung không rõ ràng cho lắm, vì cái gì nói như vậy? Tiêu Lăng Thu tiếu bạch đối phương một chút, vừa rồi tại tộc trưởng nơi đó, không nghe thấy vị kia Liệt Phong thiếu gia đối Liêu Phi Hổ nói lời sao? Xin nhờ muội muội của hắn xuất giá sự tình, xuất giá cho ai? Khẳng định không phải Liêu Phi Hổ. Mà lại trước mắt đến xem, Vân Châu còn không biết chính mình muốn xuất giá sự tình. Khương Thủ Trung khẽ nhíu mày, lập tức giật mình, khó trách lão Liêu vẻ mặt đó. Tiêu Lăng Thu nói, trên đường tới ta phân tích một chút trước mắt Nam Kim Quốc từng cái thế lực cùng địa phương tình. Chàng cũng bí mật quan sát tòa này cổ trấn tình huống, nếu như không có đoán sai, Vân Châu muốn gả người, là một cái gọi Lôi Thiên gia hỏa. Lôi Thiên là ai? Khương Thủ Trung đối với những này hoàn toàn bôi đen, hắn chợt phát hiện, nữ nhân này tựa hồ hiểu nhiều lắm. Bất quá thân là Yến Nhung Thái Hậu bên người quỷ vệ, hiểu nhiều lắm tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tiêu Lăng Thu đi ra cửa phòng, để trong tiệm tiểu nhị đi đốt chút nước nóng trở về. Nói với Khương Thủ Trung, Lôi Thiên là Đồng Khâu Đại Mạc bên trong một cái sa phỉ đầu lĩnh. A, sa phỉ đầu lĩnh, Khương Thủ Trung có chút mắt trợn tròn, Bất Khả Tư Nghị nói, tộc trưởng muốn đem mình nữ nhi gả cho một cái thổ phỉ. Tiêu Lăng Thu ngồi tại trước bàn rót cho mình chén trà. Nhấp hai cái, quơ trong chén lá trà thản nhiên nói, cái này có cái gì ngạc nhiên, Nam Kim Quốc vốn là giặc cướp khá nhiều, nhất là tại những này sa mạc khu vực, từ kiến quốc thời kỳ liền lâu dài tồn tại đạo phỉ. Quy mô lớn, thậm chí có được ngàn người trở lên tư binh, thực lực không tầm thường, mà lại những này sa phỉ rất khó tiêu diệt, dù sao bọn hắn từ đầu đến cuối sinh hoạt trong sa mạc. Đối với nơi này địa hình rất tinh tường, tựa như là một đầu thuyền nhỏ du tẩu tại đại hải lý. Muốn bắt cũng bắt không được, ngay cả bọn hắn ổ trộm cướp cũng khó khăn tìm, một chút triều đình chuyển vận vật tư, có đôi khi đều sẽ bị bọn hắn cho bắt cóc, lại không thể làm gì, thậm chí, địa phương đóng quân quân doanh cũng không dám tùy tiện đi gây. Đã từng có một chi ngàn người sa phỉ binh, gần một vạn binh sĩ tiêu diệt trong sa mạc, Khương Thủ Trung nghe âm thầm tắc lưỡi, quả nhiên tại dưới hoàn cảnh cực đoan sinh trưởng mãnh thú. Cắn xé sức chiến đấu phá trần, Tiêu Lăng Thu tiếp tục nói ra, Đồng Khâu khu vực có hai đại sa phỉ, thực lực đều không cho khinh thường, xem như nơi này thổ hoàng đế, một cái gọi Lôi Thiên, một cái khác gọi là Hạt Tử. Hạt Tử, Khương Thủ Trung chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc, thương đội hộ vệ hướng bọn hắn kêu to lời nói, giật mình nói, lúc ấy bọn hắn cho là chúng ta là Hạt Tử người, cho nên mới khẩn trương như vậy. Tiêu Lăng Thu điểm một cái trán, Hách Xăm bộ sinh hoạt tại Đồng Khâu phía tây, sát vách Nguyệt Thượng Thiên Hồ, lưng tựa Cao Mạc Yên Sơn, cũng coi là một chỗ binh gia bảo địa, mà quả Hạt Đồng Khâu chính là Nam Kim Quốc tứ hoàng tử Hoàn Nhan Thiên phù hộ. Tại lão hoàng đế rất nhiều dòng dõi bên trong, kẻ này xem như có chút mưu lược, chỉ là tính tình tương đối thị sát, yêu thích công kích chiến trường, tại lập tức chư vị hoàng tử tranh bá thời điểm, nếu như Hoàn Nhan Thiên phù hộ không phải người ngu, khẳng định sẽ trọng điểm đem quân đội trú đóng ở tòa này địa bàn bên trên. Nhưng bây giờ Hoàn Nhan Thiên phù hộ cũng không có chiếm lĩnh nơi này, mà Hách Xăm bộ lại tuyên bố độc lập, hiển nhiên cùng những người khác hợp tác người có thực lực, chỉ có hai đại sa phỉ, đã những người này như thế căm thù Hạt Tử cũng chỉ có Lôi Thiên nhóm này sa phỉ. Tiêu Lăng Thu đứng dậy mở cửa sổ ra, chỉ vào trên đường phố một chút hộ vệ nói ra, nếu như cẩn thận quan sát tòa này tiểu trấn, người sẽ thấy rất nhiều phỉ khí 10 phần tinh nhuệ thủ vệ. Những này cũng đều là Lôi Thiên người, cho nên ta nói vị kia Vân Châu cô nương muốn xuất giá người là Lôi Thiên. Cũng không phải là đoán mò, Khương Thủ Trung nghe vậy, hết thảy nghi hoặc đều sáng tỏ, mà hắn nhìn về phía nữ nhân ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần tán thưởng, đoạn đường này nữ nhân này ngoại trừ tính tình thối bên ngoài, không có biểu hiện ra cái gì điểm nhấp nháy, đương nhiên, mang theo người kia hai ngọn núi lớn, xác thực không có cách nào khinh thường, đủ phân lượng, có thể giờ phút này nữ nhân biểu hiện ra năng lực. Quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn, chỉ là ngươi một cái quỷ vệ, có cần phải đối quốc gia khác tình huống giải rõ ràng như vậy sao? Khương Thủ Trung âm thầm nhả rãnh. Nhà rãnh về nhà rãnh, nữ nhân phân tích, nhưng cũng để Khương Thủ Trung đối lão Liêu có chút đồng tình. Trước mắt xem ra, hai người kia chú định không cách nào ở cùng một chỗ. Hắn người bạn này cũng không cách nào giúp, dù sao cái này liên quan đến bộ tộc tồn vong, chính mình không có tư cách nhúng tay người ta nội bộ sự vụ. Một lát sau, khách sạn tiểu nhị liền đưa tới đồ ăn, vốn là bụng đói kêu vang hai người vội vàng động lên đũa. Tiêu Lăng Thu còn hơi bận tâm chút hình tượng, nhai kỹ nuốt chậm, duy nhất quán đoan trang khí quyển, Khương Thủ Trung thì ăn như gió cuốn. Hận không thể đem đĩa đều liếm sạch sẽ, dùng qua bữa ăn, đợi tiểu nhị đem đốt tới nước nóng đưa vào phòng. Tiêu Lăng Thu nói với Khương Thủ Trung, ta muốn tắm rửa, người có thể hay không đi ra ngoài một chút. Khương Thủ Trung khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được hai người bọn họ phải ngủ cùng một gian phòng. Bất quá đã đóng vai vợ chồng, đối phương an bài hợp tình hợp lý, có thể không đi ra không? Khương Thủ Trung hỏi, người cứ nói đi. Tiêu Lăng Thu đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm, lúc này ra ngoài, đoán chừng muốn bị đem lòng sinh nghi a. Khương Thủ Trung hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua trong phòng, thấy được một tòa tương đối cổ xưa bình phong, hắn cấp tốc đem bình phong rời đi thùng tắm trước, tạo thành một đạo che chắn. Tiêu Lăng Thu lông mày dựng thẳng lên, ngươi cảm thấy nghề này sao? Khương Thủ Trung nghĩ thầm, đoạn đường này hai người nên thân mật đều thân mật qua, ôm vào cùng một chỗ đều ngủ nhiều lần, cách bình phong tắm rửa có cái gì thẹn thùng, hắn cũng lười cùng đối phương tranh luận, ngươi tắm ngươi, ta ngủ ta, dứt lời, trực tiếp nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Tiêu Lăng Thu khí nghiến răng nghiến lợi, vứt xuống một câu, vô lại, đành phải đi đến sau tấm bình phong tắm rửa. Không có cách, không tắm không được a. Quen thuộc mỗi ngày tắm rửa, nhiều ngày như vậy một mực không có tắm rửa, dù là trong nước ngâm mấy lần, cũng nguyên khó chịu gấp. Khương Thủ Trung mặc dù ngủ, nhưng trong đầu lại tại suy nghĩ An Hòa thôn thảm án. Ban đầu là thú yêu tập kích, về sau triều đình liên lụy, lại về sau Diệp tỷ tỷ sư phụ Lý Quan Thế xuất hiện. Cái này khiến hắn càng phát giác bao phủ tại An Hòa thôn thảm án mê vụ không đơn giản. Bây giờ lại cùng lớn Bồ Đề Thánh Mẫu nhắc lên quan hệ. Đối phương thân là mật tông giáo phái chi mẫu, vì sao chạy đến An Hòa thôn đi? An Hòa thôn đến tột cùng có cái gì bí mật? Khương Thủ Trung cố gắng nghĩ lại lấy ngày xưa thân ở thôn trang lúc từng ly từng tí. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên có một loại không hiểu phỏng đoán, tựa hồ người trong thôn đều vô tình hay cố ý nhìn xem hắn. Loại này, nhìn, cũng không phải là chỉ là đơn giản nhìn chăm chú, càng giống là giám thị. Khương Thủ Trung đại não hỗn loạn tưng bừng, suy nghĩ như đầy rối dây dưa không rõ, nghĩ đến Hồng Linh đã từng nâng lên tại An Hòa thôn lúc đủ loại dị trạng. Những chi tiết kia tại trong đầu của hắn từng tái hiển hiện, lại càng tăng lên hơn nội tâm hỗn loạn. Diệp tỷ tỷ a, An Hòa thôn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi, đến tột cùng chết hay không? Kinh thành, địa cung trong tế đàn, Diệp Trúc Thiền lẳng lặng ngước nhìn trong lồng cửu vĩ hồ tàn hồn. Lẩm bẩm nói, sự tình có chênh lệch chút ít cách kế hoạch, có lẽ, ta nên đi ra. Chương 556, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Thái hậu, ra ngoài, ngươi có thể ra ngoài sao? Cửu vĩ yêu hồ nhẹ nhàng bãi động lộng lẫy chói mắt cái đuôi. Mềm mại thanh âm quyến rũ xen lẫn nồng đậm trào phúng. Yến Trường Thanh muốn giúp ngươi thời điểm, ngươi không muốn đi, bây giờ nghĩ đi, nhưng ai tới giúp ngươi đâu? Diệp Trúc Thiền không nhìn đối phương trào phúng, tại tế đàn bên trên qua lại chậm rãi dạo bước, vuốt cằm không biết đang tự hỏi cái gì. Cửu vĩ yêu hồ hừ lạnh nói, nghĩ tính toán ngươi sư phụ, kết quả người ta không bị ngươi lừa. Trơ mắt nhìn xem nha đầu kia hắc hóa, muốn đem Thủy Nguyệt Mộng Kính an trí tại nha đầu kia thể nội, để hắn bảo trì một tia lý trí, kết quả Thủy Nguyệt Mộng Kính lại về tới Khương Thủ Trung trên thân. Diệp Trúc Thiền a, ngươi là người, không phải thần, trên đời này cũng không chỉ ngươi một người thông minh, hiện tại hoàng đế chết rồi, có thể hắn đã từng cướp đi Tiềm Long chi mạch chạy tới chỗ nào? Sẽ không phải đi theo cầu hoàng đế, cùng một chỗ hôi phi yên diệt đi, nếu thật là dạng này, ngươi vị kia tiểu Khương đệ đệ đời này đều không thể thu hoạch được Hạo Thiên thần vận lực lượng. Nghe cửu vĩ hồ trào phúng, Diệp Trúc Thiền thở dài, có lẽ ngươi nói không sai, ta cũng chỉ là có tí khôn vặt thôi. Nàng ngồi tại trên thềm đá, vuốt ve váy, ôn nhu nói ra, lúc trước hoàng đế những người kia nghĩ lầm Tiềm Long chi mạch bên trên khí vận chính là Hạo Thiên thần vận, lại không biết đây chẳng qua là một cái chìa khóa, mà chân chính Hạo Thiên thần vận kỳ thật chính là tiểu Khương đệ đệ bản thân. Bây giờ không có Tiềm Long chi mạch, chẳng khác nào vứt bỏ chìa khóa, bất quá, cái này có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Cửu vĩ hồ cười lạnh nói, xác thực không phải chuyện xấu, chí ít trời những người kia tìm không thấy Khương Thủ Trung. Thế nhưng là về sau đâu? Tránh được nhất thời, tránh được một thế sao? Diệp Trúc Thiền ánh mắt lấp lóe, trở thành nhân hoàng, liền không sợ, ha ha, cửu vĩ hồ tựa như nghe được chuyện cười lớn, châm chọc nói, cục diện bây giờ thật sự là hỏng bét không thể lại nguy rồi. Người thật đúng là trông cậy vào Khương Thủ Trung dưới trời này đại loạn niên kỳ đầu. Trở thành nhất thống thiên hạ kiêu hùng a, gia hỏa này thông đồng nữ nhân có thể, tranh bá thiên hạ coi như xong. Diệp Trúc Thiền ôn nhu nói ra, ta tin tưởng tiểu Khương đệ đệ có thể làm được, dù sao ngươi nói đúng, hắn đối với nữ nhân rất có mị lực. Cửu vĩ yêu hồ trầm mặc một lát, ngữ khí quái dị nói, ngươi cũng không phải là muốn nói, để Khương Thủ Trung đi chinh phục mấy cái kia nữ nhân. Chinh phục Tu La nữ hoàng, chinh phục Yêu Tôn, chinh phục Yến Nhung thái hậu, chinh phục Lý Quan Thế, chinh phục các nàng, cũng liền tương đương chinh phục khắp thiên hạ, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Trúc Thiền nghiêng đầu hỏi lại, cửu vĩ hồ im lặng, tựa hồ, thật đúng là a. Cửu vĩ yêu hồ thu hồi đung đưa mị hoặc đuôi dài. Màu hồng con người yếu ớt nhìn chăm chăm nàng. Vậy còn ngươi, ta, Diệp Trúc Thiền nghĩ nghĩ, lộ ra một đạo điên đảo chúng sinh mỹ lệ tiếu dung. Đương nhiên là chinh phục tiểu Khương đệ đệ a, nàng cúi đầu nhìn xem mình tay, chậm rãi nắm chặt, chỉ có dạng này, ta mới có thể cầm lại, vốn nên thuộc về ta hết thảy. Theo tất tất tác tác thoát y âm thanh, sau tấm bình phong cắt hình thể hiện ra nữ nhân kia hoàn mỹ mà mê người đường cong. Từ thẳng tắp đến uốn lượn, mỗi một chỗ đường cong đều tản ra khó mà kháng cự mị lực. Khương Thủ Trung nhắm mắt lại, không đi nhìn trộm, vậy mà mặc dù như thế, nữ nhân tắm rửa lúc truyền đến róc rách tiếng nước vẫn tại tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn, rơi vào trong tai của hắn, hóa thành một loại khác khó nói lên lời tư tưởng dụ hoặc. Khương Thủ Trung là cái nam nhân bình thường, nhất là thu hoạch được Hỏa Vân Sơn lão tổ phần thiên quyền truyền thừa. Càng là tinh lực tràn đầy, đoạn đường này mặc dù có không ít ý niệm, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, còn nữa lại ở vào trong nguy cơ, cũng không tâm tư đi dẫn phát những cái kia tà niệm. Bây giờ triệt để trầm tĩnh lại, liền không khỏi đoán mò, đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, không đến mức tinh não cấp trên vọt thẳng đi qua làm việc. Khương Thủ Trung bỗng nhiên tưởng niệm Mộng Nương, có Mộng Nương tại, dù là không có cách nào tiến hành bình thường chuyện phòng the, đối phương cũng có thể dùng quấn quanh phương thức giúp hắn giải quyết. Đáng tiếc Mộng Nương hoàn toàn mất tích, có khi Khương Thủ Trung không thể không hoài nghi, đối phương thu hoạch được tự do sau có phải hay không cao chạy xa bay. Dù sao lấy trước bị vây ở bên người, Mộng Nương liền rất không vui, có thể là không quen trong phòng có nam nhân tình huống dưới tắm rửa. Vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Lăng Thu liền qua loa tẩy xong thân thể, Tiêu Lăng Thu mặc xong quần áo, một bên lau sạch lấy tóc còn ướt, đi đến trước giường đối nhắm mắt lại Khương Thủ Trung nói ra. Đừng giả bộ, người cũng nhanh đi tắm một cái, trên thân thúi chết, thối, có sao? Khương Thủ Trung đứng dậy ngửi ngửi thân thể, có vẻ như, có chút, thế là nam nhân cởi quần áo ra. Liền không thể đi bình phong bên kia cởi quần áo sao? Tiêu Lăng Thu chuyển qua thân thể mềm mại, má phấn mang theo một chút xấu hổ, một chút giọt nước nhỏ xuống tại ngọc bạch trên cổ, thuận đường vòng cung chậm rãi tan biến tại trong vạt áo. Đều nói vừa tắm rửa xong nữ nhân đẹp nhất, lúc này Tiêu Lăng Thu, không thể nghi ngờ là nhất tú sắc khả san, ta cũng không phải không có ánh sáng qua thân thể. Khương Thủ Trung lẩm bẩm một câu, đi vào sau tấm bình phong, Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, chờ chút, đem nước trước đổi. Có thể nữ nhân vừa dứt lời, Khương Thủ Trung liền tiến vào thùng tắm, không có việc gì, ta không chê bẩn, Khương Thủ Trung không thèm để ý chút nào nói. Tiêu Lăng Thu cắn cắn môi cánh, thấp giọng mắng một câu. Khương Thủ Trung tắm rửa xong ra, phát hiện nữ nhân đã nằm ở trên giường, nhắm mắt lại tựa hồ đã tiến vào mộng đẹp, nhiều ngày bôn ba để cho hai người đều mỏi mệt không chịu nổi. Cơ hồ không chút nghỉ ngơi thật tốt qua, Khương Thủ Trung cũng dự định nằm xuống làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới kề đến bên giường, liền bị nữ nhân bỗng nhiên một cước đạp xuống dưới. Ngươi có bị bệnh không? Khương Thủ Trung nhe răng nhếch miệng vịn eo, căm tức nhìn trên giường nữ nhân. Tiêu Lăng Thu ngọc dung lạnh như băng, có chút cuộn lên mới đá người chân nhỏ, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, chúng ta cũng không phải chân chính vợ chồng, ngươi ngủ trên mặt đất, dựa vào cái gì ta ngủ trên mặt đất? Ở phương diện này Khương Thủ Trung cũng không dự định thỏa hiệp. Hắn trực tiếp cường ngạnh nằm ở trên giường mặc cho Tiêu Lăng Thu như thế nào xô đẩy cũng không vì mà thay đổi. Thấy thế, Tiêu Lăng Thu tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng ôm lấy chăn mền, cắn răng nghiến lợi nói, vậy ta ngủ trên mặt đất, tùy ý. Khương Thủ Trung ngữ khí lạnh nhạt, thậm chí là một cái thủ hiệu mời, lần này cử động không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Tiêu Lăng Thu. Thế là nữ nhân dưới cơn nóng giận, dứt khoát nằm lại trên giường, giơ tay lên đao tại giữa hai người vẽ một ngấn, không cần vi phạm, dám đụng ta một chút, ta thiến ngươi, trước kia chúng ta, trước kia là trước kia. Tiêu Lăng Thu trừng mắt nam nhân, trước kia phát sinh sự tình tất cả đều quên, không cho phép nói với Diệu Diệu. Chương 557, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Thái hậu, tốt, rõ ràng, Khương Thủ Trung gật đầu cười. Tiêu Lăng Thu lúc này mới sắc mặt chậm dần, xoay người đưa lưng về phía nam nhân, bất quá nữ nhân cái này một bên nằm, ngược lại để Khương Thủ Trung đã no đầy đủ may mắn được thấy. Tiêu Lăng Thu thân hình vốn là nở nang cao gầy, không chỉ có biệt thự xa hoa, còn có một cái dễ sinh dưỡng thể chất, nằm nghiêng lúc, càng hiện ra mông eo chập trùng đường cong, như thế 10 phần vận vị, tự nhiên dậy người khó mà rời mắt. Khương Thủ Trung hô hấp có chút dồn dập, vội vàng xoay người nhìn chằm chằm trần nhà, hồi tưởng Độc Cô Lạc Tuyết từng dạy cho hắn tĩnh tâm quyết. Yên lặng đọc, thời gian dần trôi qua, nam nhân nỗi lòng bình định, theo cảm giác mệt mỏi vọt tới, Khương Thủ Trung lâm vào ngủ say. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống, màn đêm thâm trầm, hiển nhiên là lúc đêm khuya. Để Khương Thủ Trung cảm thấy kinh ngạc là, trong mũi quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm, mà trong ngực thì nhiều một bộ mềm mại ấm áp thân thể. Có thể rõ ràng cảm nhận được ngực hô hấp khí tức. Nguyên lai, trong lúc vô tình, hai người tại trong lúc ngủ mơ một cách tự nhiên ôm nhau ngủ. Có lẽ là đã từng dựa sát vào nhau ôm quen thuộc. Nghe nữ nhân đều đều hô hấp dài miên âm thanh, Khương Thủ Trung bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ thầm đối phương nếu là tỉnh lại, xem chừng lại muốn loạn phát một trận tính khí, trách hắn chiếm tiện nghi. Khương Thủ Trung thử thăm dò xê dịch thân thể, muốn xuống giường rời đi, kết quả vừa giơ chân lên, nữ nhân trong ngực chán giơ lên, sắp thức tỉnh tình trạng. Khương Thủ Trung vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu vờ ngủ. Tiêu Lăng Thu mở ra còn buồn ngủ con ngươi, vuốt vuốt tóc mình, lãnh diễm ngủ cho mang theo vài phần hồn nhiên, đợi thanh tỉnh một chút về sau, ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà tại trong ngực nam nhân. Nữ nhân thần sắc giật mình, bản năng muốn đẩy ra nam nhân, nhưng khi hai tay chống đỡ tại nam nhân ngực lúc, đầu ngón tay chạm đến trước đó một lần nữa tại vết thương quấn buộc băng gạc, nhưng lại ngừng. Tiêu Lăng Thu nhẹ ngửi ngửi trên thân nam nhân khí tức, ký ức không thể tránh khỏi trở lại đã từng hai người chung đụng thời điểm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này đoạn thời gian đúng là nàng nhân sinh khó quên nhất. Mặc dù ở vào đào vong bên trong, nhưng so với dĩ vãng, chí ít để yên tâm đem chính mình dựa cho người nào đó. Không đi cân nhắc quá nhiều chuyện, loại cảm giác này là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Từ trở thành thái hậu một khắc này, nhất là phụ thân sau khi qua đời, nàng thời thời khắc khắc phải gìn giữ độ cao cảnh giới. Tại từng chàng ngươi lừa ta gạt chính trị đấu tranh bên trong bảo hộ chính mình quyền lực. Đứng được càng cao, ngủ được càng không an ổn, nàng không có bằng hữu. Không có người có thể dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong mắt người ngoài, nàng là thiết diện vô tình cường thế nữ nhân, nhưng trong lòng cô độc cùng yếu đuối, lại không người biết được, mà cùng Khương Thủ Trung chung đụng trong khoảng thời gian này. Cứ việc điều kiện không cho phép nàng cường thế, nhưng nàng phát hiện chính mình cũng không ngại tại trước mặt nam nhân biểu hiện ra thân là nữ nhân. Yếu đuối, có lẽ, nàng đã thành thói quen, giống như quen thuộc đối phương ôm ấp, dù là phân chia giới hạn, chính mình nhưng vẫn là chủ động đầu hoài, người có phải hay không tỉnh? Tiêu Lăng Thu nghe được lòng của nam nhân nhảy có chút tăng tốc, nhẹ giọng hỏi. Khương Thủ Trung không có lên tiếng, bất quá một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nữ nhân trên bờ vai, đem đối phương ôm sát một chút. Tiêu Lăng Thu thân thể mềm mại cứng đờ, lại chậm rãi buông lỏng, Nàng đem gương mặt dán tại nam nhân ngực, nhắm mắt lại, sau khi tỉnh lại hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm. Nếu như nói trước đó Đào Vong trên đường cấp tốc bất đắc dĩ, như vậy hiện tại hai người liền giống như thật là một đôi vợ chồng. Tiêu Lăng Thu có chút mê mang, tình là vật chi, vật gì là tình? Mặc dù thân là quả phụ, nhưng chưa bao giờ có tình yêu nam nữ. Tiêu Lăng Thu thuần tựa như là một chương giấy trắng. Trải qua nhiều như vậy, chương này giấy trắng tựa hồ sớm đã thoa lên sắc thái. Về phần sắc thái thuộc về người nào, nàng không biết, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng không cho rằng chính mình sẽ cùng nam nhân sinh ra tình cảm. Có, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tóm lại giờ khắc này ở trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Khương Mặc là một người tốt, nhưng không thích hợp. Với ai không thích hợp? Đương nhiên là cùng Diệu Diệu nha đầu kia. Chẳng lẽ vẫn là ai ra? Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Lăng Thu cũng không biết cái nào gân dựng sai, bỗng nhiên lấy trò đùa tức giọng điệu nói ra. Khương Mặc, chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi, có phải hay không hẳn là cưới ta? Có thể à? Khương Thủ Trung cười nói, nữ nhân trừng lớn xinh đẹp con mắt, kỳ thật lời ra khỏi miệng sát na. Tiêu Lăng Thu liền hận không thể phiến chính mình hai tay phá tử. Chỉ muốn tìm cây búa đục mở đầu mình, nhìn xem bên trong đến tột cùng chứa là cái gì. Loại lời này là thái hậu nên nói sao? Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương mà ngay cả suy nghĩ đều không trực tiếp trả lời, mà lại trả lời như thế dứt khoát, cái này khiến Tiêu Lăng Thu có chút mộng. Nàng ngẩng ở dưới ánh trăng choáng lấy quang trạch xinh đẹp má ngọc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương, ngươi nói cái gì? Khương Thủ Trung cười nói, ta sẽ lấy ngươi, nếu như đổi thành trước kia, Khương Thủ Trung khẳng định sẽ các loại xoắn suýt, nhưng trải qua hôn lễ biến cố, lão đại lịch nam xương phê bình, quyền thuật tẩy lễ, cùng không ngừng nghĩ lại, Khương Thủ Trung tâm tính có biến hóa rất lớn, cũng nghĩ mở rất nhiều, dù sao đều là cặn bã nam, làm gì giả si tình, mặc kệ là cấp trên vẫn là vợ trước, mặc kệ là rắn vẫn là phượng hoàng, mặc kệ là lớn tuổi vẫn là tuổi trẻ, mặc kệ là xấu, ếch, xấu được rồi, tóm lại ta tất cả đều muốn, dù sao ca có đạo môn hà đồ, dường sự tình không có chút nào sợ, mà lại đoạn đường này hắn cũng suy nghĩ qua, chính mình cùng lẳng lặng cô nương như vậy thân cận, lại là ôm, lại là thân thể trần truồng, lại là hôn. Có thể nói đem đối phương trong sạch cho hủy không sai biệt lắm. Nếu như nữ nhân thật muốn hắn phụ trách, hắn cũng không để ý thêm một cái nàng dâu, huống chi cái này nàng dâu nhan giá trị cùng dáng người xác thực rất đỉnh. Không được, Tiêu Lăng Thu cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, bỗng nhiên đẩy ra nam nhân lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền ngươi cũng xứng nói loại lời này. Khương Thủ Trung sửng sốt một chút, thế là đổi giọng, vậy ta không muốn cưới ngươi, cũng không được. Tiêu Lăng Thu hung tợn trừng mắt nam nhân, càng nổi giận hơn, khá lắm, cưới cũng không được. Không cưới cũng không được, đến cùng để cho ta làm sao tuyển? Khương Thủ Trung rất im lặng, kia rốt cuộc có nên hay không cưới ngươi? Tiêu Lăng Thu nhất thời bị đang hỏi, nàng cuốn lên chăn mền bao lấy thân thể mình, sau đó quay người đưa lưng về phía nam nhân, dường như lười nhác đáp lại, chỉ là lòng của phụ nữ nhảy nhanh lợi hại. Qua nửa ngày, Tiêu Lăng Thu lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải nghĩ cưới ta, nhưng là ngươi không xứng cưới ta. Cái này, Khương Thủ Trung gãi gãi đầu, hoàn toàn làm không rõ ràng tâm tư của nữ nhân, nam nhân không biết được làm như thế nào trả lời. Chỉ đành chịu nằm ngửa, vậy dứt khoát ngươi cưới ta được rồi. Vốn là một câu trêu tức ngữ điệu, lại làm cho Tiêu Lăng Thu lâm vào trầm tư. Nàng trên danh nghĩa thân phận tuy là thái hậu, nhưng trên bản chất lại là Yến Nhung nữ hoàng, mà còn chờ thiên hạ đại nhất thống về sau, nàng liền sẽ chính thức lấy nữ hoàng tư thái cao cư. Nếu là nữ hoàng, làm cái nam tần phi cũng là không phải là không thể được. Nếu không, phi phi phi, Tiêu Lăng Thu ngươi cái không biết liêm sỉ nữ nhân đến tột cùng đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Tiêu Lăng Thu khuôn mặt nóng lên, cảm thấy mình đúng là điên. Vậy mà bắt đầu nghĩ nam nhân cái đồ chơi này có gì tốt, nàng là thái hậu, nàng chớ đến tình cảm, nàng muốn là thiên hạ. Tiêu Lăng Thu cố gắng kềm chế cảm xúc trong đáy lòng. Khỏa thành bánh trưng nàng xoay người, hung tợn nói ra, tóm lại ngươi đừng với ta ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Chúng ta là tuyệt đối không thể nào, ngươi căn bản không xứng trở thành nam nhân của ta. Khương Mặc, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dám can đảm lại mạo phạm ta, ta liền giết ngươi. Nói, nàng lấy tay làm đao, lần nữa vạch ra một đầu giới tuyến. Không cho phép tới, Khương Thủ Trung cười khổ gật đầu, minh bạch, rất nhanh, hai người lại ngủ thiếp đi, mà tỉnh lại lần nữa lúc, Khương Thủ Trung trong ngực nhiều một bộ thân thể mềm mại. Chương 558, nguy cơ đến, sau khi tỉnh lại, hai người bốn mắt tương đối, giữa lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ để lộ ra vẻ lúng túng. Cuối cùng, ai cũng không có mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc. Phảng phất có một loại vô hình ăn ý để bọn hắn đồng thời đứng dậy. Giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra, vừa rửa mặt kết thúc. Liêu Phi Hổ liền đến, nam nhân nhìn tinh thần tình trạng không phải rất tốt, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, trong mắt hiện đầy tơ máu, trên thân còn mang theo một chút mùi rượu. Khương Thủ Trung minh bạch đối phương tiểu tụy nguyên nhân, nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào đạo đối phương. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp nhảy vào trong phòng, lại là Vân Châu, chỉ gặp thiếu nữ hốc mắt sưng đỏ, rõ ràng là khóc qua, giận đùng đùng chạy đến Liêu Phi Hổ trước mặt. Liêu đại ca, ngươi có phải hay không sớm biết cha muốn đem ta gả cho Lôi Thiên? Liêu Phi Hổ giật giật bờ môi, cúi đầu không nói, ta hận ngươi. Vân Châu tức giận đem một chi trong chóng che nhét vào trên thân nam nhân, quay người khóc chạy ra ngoài. Liêu Phi Hổ nhặt lên trên đất trong chóng che, thần sắc thống khổ. Khương Thủ Trung nhìn xem một màn này, nhịn không được nói ra, lão Liêu, nếu như ngươi thật thích Vân Châu muội tử, dứt khoát liền mang nàng cao chạy xa bay thôi, tội gì làm như vậy số khổ uyên ương, Vân Châu có thể bỏ được người nhà nàng. Tiêu Lăng Thu dội cho chậu nước lạnh, Khương Thủ Trung không khỏi nghẹn lời. Giống như Tiêu Lăng Thu chỗ phân tích, tộc trưởng xuất giá Vân Châu là vì bảo hộ toàn bộ bộ tộc an nguy, nặng như thế gánh đặt ở thiếu nữ trên vai, như thế nào buông xuống. Liêu Phi Hổ gạt ra một vòng nụ cười khổ sở, không sao, trên đời này không có thập toàn thập mỹ sự tình, kỳ thật Vân Châu gả cho Lôi Thiên cũng không tệ, chí ít so với ta mạnh hơn, cùng ta cái này đào phạm không có tiền đồ. Khương Thủ Trung vỗ vỗ đối phương bả vai, thở dài, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, có lẽ về sau gặp được thích hợp. Liêu Phi Hổ cúi đầu kinh ngạc nhìn qua trong tay trong chóng tre, trầm mặc không nói. Ăn sáng xong, Liêu Phi Hổ cố ý tìm tới ba con tuấn mã, mang theo hai người cùng nhau du lãm cổ trấn xung quanh phong quang. Trên đường tại Khương Thủ Trung không ngừng truy vấn dưới, Liêu Phi Hổ nói ra dưới mắt Hách Sam Bộ tình trạng. Cùng Tiêu Lăng Thu phân tích, Hách Sam Bộ sở dĩ dám độc lập, phía sau chính là có Lôi Thiên Chi này sa mạc tội phạm binh chỗ dựa. Nếu không nơi này sớm đã bị Nam Kim Quốc tứ hoàng tử cho sớm chiếm đoạt. Kỳ thật Hách Sam Bộ làm như vậy cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn thống hận Nam Kim Quốc, nhưng ở lão hoàng đế khi còn tại thế, miễn cưỡng có thể trôi qua an ổn. Theo lão hoàng đế chết đi, nội loạn mở ra, các hoàng tử không ngừng mở rộng địa bàn của mình, mà Hách Sam Bộ chỗ khu vực tất nhiên khó tránh chiến hỏa tàn phá, trừ phi bọn hắn chủ động nguyện ý phụ thuộc vào tứ hoàng tử Hoàn Nhan Thiên phù hộ. Có thể Hoàn Nhan Thiên phù hộ người này tính tình ngang ngược, liền sợ một ngày nào đó trở mặt làm đồ sát, cùng hắn dạng này còn không bằng đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Cuối cùng trải qua trong tộc thương nghị, quyết định cùng thực lực không tầm thường Sa Phỉ Lôi Thiên hợp tác. Đương nhiên, đại giới tự nhiên cũng là có, dù sao hợp tác liền mang ý nghĩa lợi ích phân phối. Ngoại trừ cung cấp vật tư quân lương bên ngoài, thương đội hộ tống chỗ tiền kiếm được tài, các loại xuất công hộ tống phí tổn, binh doanh giúp đỡ các loại, cũng phải cần chảy máu. Cuối cùng chính là thường quy thông gia, dùng loại phương thức này đến thành lập càng kiên cố quan hệ hợp tác. Liêu Phi Hổ thở dài nói, từ nay trở đi ta liền muốn tự mình hộ tống Vân Châu, đi Lôi Thiên trại, chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy Hách Sam Bộ an ổn cùng tộc nhân an toàn. Kỳ thật bất kể nói thế nào, ta cuối cùng chỉ là một ngoại nhân mà thôi, cho dù Vân Châu không gả cho Lôi Thiên, tương lai tộc trưởng cũng không có khả năng đem nàng gả cho ta. Khương Thủ Trung im lặng, tự mình hộ tống thích người đi cùng người khác thành thân. Thống khổ như vậy không có mấy nam nhân có thể tiếp nhận. Hiện tại Lôi Thiên có bao nhiêu người? Tiêu Lăng Thu bỗng nhiên hỏi, cưỡi tại trên lưng ngựa nữ nhân cái cổ ưỡn lưng nhổ. Khỏe đẹp cân đối thon dài dáng người tại lộ ra một cỗ đoan trang cao nhã đồng thời, lại tản ra một cỗ hiên ngang anh tư. Khương Thủ Trung nhìn xem nàng, không khỏi nhớ tới Gia Luật Diệu Diệu, nhớ tới lúc trước rời đi Phượng Thành biên quan về sau, thiếu nữ cưỡi tại trên lưng ngựa rong ruổi oai hùng phong thái, mà hắn cưỡi tại Diệu Diệu trên thân, tuyệt không thể tả, cũng không biết cưỡi tại Tính Tính cô nương sẽ là. Khụ khụ, bắt đầu suy nghĩ lung tung, Khương Thủ Trung vội vàng ngừng lại huyễn tưởng. Liêu Phi Hổ nghĩ nghĩ, hồi đáp, trước kia có hơn 3000 phỉ binh, bây giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, hắn thừa cơ lại hợp nhất không ít người, trước mắt chí ít tăng lên gấp đôi tả hữu, 6000 người có. Tiêu Lăng Thu sửa sang bị gió phất loạn mái tóc, lại hỏi, Hoàn Nhan Thiên phù hộ cùng hắn đánh qua sao? Chỉ phát sinh qua một lần tiểu quy mô xung đột, Liêu Phi Hổ nói, nửa tháng trước Hoàn Nhan Thiên phù hộ phái qua một chi 300 người tiểu bộ đội lại tới đây, bị Lôi Thiên cho đánh lui, sau đó Hoàn Nhan Thiên phù hộ liền chưa từng tới, bởi vì hắn còn vội vàng cùng Ngũ hoàng tử tranh đoạt một chỗ khác địa bàn. Trong thời gian ngắn không rảnh bận tâm nơi này, Tiêu Lăng Thu ngọc thủ nhẹ nhàng níu lại dây cương, dừng ở một chỗ dốc cao, nhìn qua xuất hiện trước mặt một mảng lớn hồ nước. Hồ nước thanh tịnh lăn tăn, gió mát quét lên nữ nhân thái dương mấy túm mảnh tóc mềm tơ, ngẫu nhiên dính bên trên nàng kia trắng nõn hai gò má, tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng linh động. Giờ khắc này nữ nhân không thể nghi ngờ so trước mặt hồ nước càng đẹp. Hồ nước tên là Trên Ánh Trăng Hồ, chỉnh thể hình dạng tựa như khẽ cong to lớn trăng non, khảm nạm tại đại địa phía trên, cũng bị mọi người xưng là Đồng Khâu Nguyệt Lượng. Tiêu Lăng Thu vừa quan sát chung quanh địa thế, một bên hỏi, Hách Sam Bộ có thể kiếm ra nhiều ít thanh niên trai tráng tới? Liêu Phi Hổ hơi nghi hoặc một chút, Khương huynh đệ vị này xinh đẹp nàng dâu, tại sao lại đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, suy tư một lát nói ra, nếu như đem chung quanh một chút giải rác thôn trang trắng đinh cộng lại, 1,200 người có, bất quá Hách Sam Bộ chỉnh thể đánh trận thực lực là không bằng Lôi Thiên những cái kia sa mạc giặc cướp, cũng không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, Lôi Thiên cùng Hạt Tử bọn hắn hợp nhất, có không ít là phạm tội tại trong quân doanh không tiếp tục chờ được nữa binh lính càn quấy tử. hoặc là một chút có bản lĩnh giang hồ đạo phỉ. Đây cũng là vì sao bọn hắn dám cùng quan binh đối kháng nguyên nhân. Khương Thủ Trung bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Lôi Thiên đã thực lực mạnh mẽ như vậy, vì cái gì không thừa cơ đem nơi này cho cưỡng chiếm? Đánh trận cùng kinh doanh là hai chuyện khác nhau. Tiêu Lăng Thu từ tốn nói, bây giờ Nam Kim Quốc náo động, phàm là có chút dã tâm người đều nghĩ đến tranh bá một phương. Nếu như chỉ là cướp bóc tiếp tục co đầu rút cổ trong sa mạc, vĩnh viễn cũng chỉ là đạo phỉ mà thôi. Hách Sam Bộ tại mảnh này đất đai sinh sống nhiều năm như vậy, không có người nào so với bọn hắn càng hiểu được kinh doanh buôn bán. Lôi Thiên như muốn có chính mình đại bản doanh địa bàn, muốn từng bước phát triển, muốn tranh bá thiên hạ, hợp tác là tối ưu giải. Nghe được lời nói này, Liêu Phi Hổ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lăng Thu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vị nữ tử này trên thân tản ra một loại xa trường thượng vị giả đặc biệt khí chất. Tại trong quân doanh vượt qua vô số thời gian, hắn sớm đã luyện thành một loại trực giác bén nhạy, có thể tùy tiện phát giác được một người phải chăng trải qua chiến trường tẩy lễ. Nhất là những cái kia thân kinh bách chiến các tướng quân. Mà trước mắt vị nữ tử này, cứ việc bề ngoài xinh đẹp ôn nhu, lại tựa hồ như đồng dạng mang theo loại kia chỉ có tại bên bờ sinh tử lịch luyện qua người mới sẽ có trầm ổn cùng uy nghiêm. Mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều để lộ ra một loại không thể bỏ qua lãnh đạo lực. Đương nhiên, không phải do Liêu Phi Hổ sinh nghi, dù sao vị này Tiêu Thái Hậu lúc trước thế nhưng là tự mình dẫn 30 vạn đại quân, vẻn vẹn bất quá 3 tháng liền công Dân Châu, cuối cùng cùng lục địa đô thành cách bờ một sông chi cách, khiến cho lục địa ký sỉ nhục, đan vân nghị hòa, điều ước, cát đất Cửu Châu. Nếu như không phải lúc ấy Yến Nhung nội bộ xuất hiện dung chuyển, tiểu nhân cản, lại thêm Lệ Gia quân cứu viện kịp thời, nàng đã sớm đánh vào kinh thành, ngồi lên kia ghế rồng. Các ngươi vì cái gì không hợp tác với Hạt Tử? Tiêu Lăng Thu quay đầu nhìn chăm chú về phía Liêu Phi Hổ. Liêu Phi Hổ bận bịu thu hồi ánh mắt, thấp ho một tiếng nói ra, trước đó tộc trưởng cũng cân nhắc qua, nhưng Hạt Tử người này làm việc tương đối gian xảo, nghi kỵ tâm cực nặng, rất khó tín nhiệm, nếu như không thể xuất huyết nhiều, là rất khó để hắn giúp chúng ta đối phó quan binh. Mà lại đã từng Hách Sam Bộ thương đội liền bị hắn ăn cướp qua vài lần. Song phương cũng là kết tương đối sâu thù hận, loại tình huống này thì càng không có khả năng hợp tác. Tiêu Lăng Thu điểm một cái trán, không còn hỏi thăm, về sau ba người lại đi dạo địa phương khác. Khương Thủ Trung đơn thuần thưởng thức phong cảnh, mà Tiêu Lăng Thu thì cẩn thận quan sát đến địa thế. Ngẫu nhiên hướng Liêu Phi Hổ hỏi thăm một chút thương đội mậu dịch, cư dân sinh hoạt các loại tình huống. Chương 559, nguy cơ đến, thậm chí phân biệt lúc, còn muốn một phần liên quan tới Đồng Khâu khu vực từng cái thế lực tương đối kỹ càng tư liệu. Trở lại khách sạn, Tiêu Lăng Thu muốn tới giấy bút tô tô vẽ vẽ, Khương Thủ Trung muốn đụng lên đến xem, lại bị nữ nhân Tú Mục chừng mờ, đành phải hậm hực coi như thôi. Chúng ta lúc nào về lục địa? Tiêu Lăng Thu viết xong về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khương Thủ Trung cho nữ nhân rót chén trà nước, chậm rãi nói ra, Nam Kim Quốc như thế vừa loạn, trên đường đều không thái bình. Ta hỏi lão Liêu, đại khái 4-5 ngày sau sẽ có một chi từ Nam Kim Quốc đô thành tiến về lục địa biên giới thương. Đội đi ngang qua nơi này, chi này tương đội tương đối đặc thù, phía sau màn chủ nhân tại Nam Kim Quốc địa vị không thấp. Rất nhiều hoàng tử đều nghĩ lôi kéo, cho nên tương đối an toàn. Mà lại đến lúc đó tu vi của chúng ta cũng có thể cơ bản khôi phục. Liền theo chi này thương đội trở về. Đương nhiên, nếu như chi kia thương đội không đến, hoặc là nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lão Liêu sẽ sớm chuẩn bị cho ta một bộ địa đồ. Chỉ cần vận khí không kém, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài. Tiêu Lăng Thu ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Hơi chút trầm tư sau khẽ gật đầu, có thể, dùng qua bữa tối, tắm rửa xong, hai người cùng áo mà ngủ. Tiêu Lăng Thu vẫn như cũ giường chiếu ở giữa hoạch xuất ra một đạo đường ranh giới, dùng để cảnh cáo nam nhân, nhưng mà lúc đêm khuya vắng người, theo buồn ngủ dần dần dày, nàng cũng không biết chưa phát giác bên trong vượt qua đầu kia giới hạn. Cuối cùng cuộn mình tiến vào nam nhân ấm áp trong lồng ngực. Tiếp cận lúc tờ mờ sáng, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào phá vỡ đêm yên tĩnh, đem hai người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hai người lẫn nhau đối mặt, lần nữa xấu hổ, ta đi ra xem một chút. Khương Thủ Trung ho khan một tiếng, ra vẻ tự nhiên phủ thêm áo ngoài. Tiêu Lăng Thu thừa dịp đối phương quay người, nhẹ nhàng tát mình một cái, thử lấy răng thầm mắng mình, bộ dáng này giống như là một cái ảo não vừa thẹn giận nhỏ mẫu lão hổ. Khương Thủ Trung vừa mới bước ra cửa phòng, hắn đã nhìn thấy Liêu Phi Hổ chính vội vàng chạy đến. Nam nhân trên vai cõng một cây trường cung, thế nào lão Liêu? Khương Thủ Trung mặt lộ vẻ kinh ngạc, Liêu Phi Hổ thần sắc ngưng trọng nói, Khương huynh đệ, theo thám tử báo cáo, có một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Từ hành tung của bọn hắn cùng tiêu chí đến xem, rất có thể là Hạt Tử thủ hạ, đại khái tới nhiều ít người. Tóc dài xóa vai Tiêu Lăng Thu đi tới hỏi, Liêu Phi Hổ nói, thô sơ giản lược đoán chừng 2000 nhân mã vẫn phải có, vì lý do an toàn, các người tốt nhất đợi tại trong khách sạn không nên đi ra ngoài, cần phải bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Khương Thủ Trung có chút không yên lòng lão Liêu, đang định để Tiêu Lăng Thu lưu tại trong khách sạn, nhưng mà nói còn chưa kịp nói ra miệng, Tiêu Lăng Thu đã tùy ý vén lên tóc dài, hướng phía ngoài khách sạn đi đến. Chúng ta cũng đi ra xem một chút. Nữ nhân nói, a, tốt, Khương Thủ Trung đi theo. Trên đường phố tiếng vó ngựa liên tiếp, có chút hỗn loạn, Lôi Thiên Sa Mạc Phỉ binh cùng Hách Sam bộ Tráng Đinh nhóm võ trang đầy đủ. Chính hướng phía bên ngoài trấn cấp tốc tập kết. Tĩnh Tĩnh cô nương, lúc này, một tên cưỡi tuấn mã, người khoác giáp trụ nam tử đột nhiên tại hai người trước mặt ghìm chặt dây cương. Ngừng lại, chính là Liệt Phong thiếu gia, người mặc khôi giáp hắn lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn. Tĩnh Tĩnh cô nương, nơi này rất nguy hiểm, mau trở lại đến khách sạn đi. Liệt Phong cũng không nhìn tới Khương Thủ Trung, nói với Tiêu Lăng Thu, người yên tâm, bất quá là mấy cái mã phỉ mà thôi, có ta Liệt Phong tại, nơi này sẽ rất an toàn, người không cần sợ hãi. Nào biết Tiêu Lăng Thu không thèm để ý hắn, trực tiếp đi hướng vào ban ngày Liêu Phi Hổ đưa tới ngựa bên cạnh. Lưu loát trở mình lên ngựa, Khương Thủ Trung đang chuẩn bị cưỡi lên một cái khác con ngựa lúc, Tiêu Lăng Thu lại đột nhiên vươn nàng ngọc thủ. Khương Thủ Trung sửng sốt một chút, liếc qua sắc mặt âm trầm Liệt Phong, lập tức nhẹ nhàng nắm chặt nữ nhân tay, nhảy lên, vững vàng rơi vào lập tức trên lưng, hắn thuận thế vòng lấy Tiêu Lăng Thu kia nở nang mà rắn chắc vòng eo. Trước ngực rắn chặt lấy đối phương mềm mại phần lưng, hai người chặt chẽ gắn bó, giá, Tiêu Lăng Thu hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, tuấn mã lập tức cất vó phi nhanh, hướng về bên ngoài trấn chạy như bay. Liệt Phong thiếu gia đưa mắt nhìn hai người bóng lưng đi xa, cắn chặt răng hàm, cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Đi vào bên ngoài trấn, chừng hơn nghìn người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bày xong chiến đấu trận thế, chính giữa, hơn 400 tên cưỡi ngựa sa mạc phỉ binh phá lệ dễ thấy. Trên người bọn họ toát ra khí thế hung hãn, liền cùng phổ thông tráng đinh không giống, không giống với lục địa những cái kia có được kiên cố tường thành cùng phức tạp phòng ngự hệ thống. Đại thành trấn, tòa này tiểu trấn cơ hồ không có ra dáng công sự phòng ngự, gần như chỉ ở bên ngoài đào móc một chút chiến hào cùng cạm bẫy làm đơn giản phòng tuyến. Cho nên muốn đóng cửa phòng ngự, ngược lại là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Khương Thủ Trung hai người xuất hiện, ngay tại bố trí đội ngũ Liêu Phi Hổ rất là ngoài ý muốn. Khương huynh đệ, các ngươi tại sao chạy tới nơi này? Ây, Khương Thủ Trung còn chưa mở miệng, Tiêu Lăng Thu liền hỏi, hạt tử trước đó tập kích qua nơi này sao? Đối mặt nữ nhân cường thế khí phách, Liêu Phi Hổ rất có một loại đối cấp trên hồi báo ảo giác. Lắc đầu, chỉ từng cướp mấy lần thương đội, chưa hề lấy loại phương thức này đến công kích qua Hách Sam bộ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Lăng Thu ngắm nhìn bốn phía về sau, chỉ vào Cao Mạc Yên Sơn nói, phái thám tử đi Yên Sơn phía nam Dương Tử sườn núi điều tra một phen. Mặt khác, ta nhớ được Nguyệt Thượng Thiên bên hồ sắt đá trong rừng có một đầu có chút hiểm trở đường nhỏ, cũng phái người đến đó dò xét một chút. Cái này, Liêu Phi Hổ có chút khó khăn, cũng không phải hắn không nghĩ, chỉ là chính mình cũng là ngoại nhân, không có cách nào chỉ huy những thám tử kia. Lúc này, Vân Châu bỗng nhiên cưỡi ngựa xuất hiện tại ba người bên người. Thiếu nữ thân mang một thân trang phục, tư thế hiên ngang, nàng không có đi nhìn Liêu Phi Hổ, mà là chuyển hướng Tiêu Lăng Thu, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào nói ra, Tĩnh tỷ tỷ, ta đi phái thám tử xem xét tình huống. Vừa dứt lời, thiếu nữ liền cấp tốc quay đầu ngựa lại, dục ngựa rời đi. Liêu Phi Hổ đưa tay muốn nói, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vân Châu thân ảnh đã đi xa. Hắn nâng tay lên chậm rãi rơi xuống, trong mắt lóe lên một tia thần tình phức tạp. Một lát sau, Vân Châu dục ngựa phi nhanh mà quay về, thần tình trên mặt vô cùng khẩn trương. Tĩnh tỷ tỷ, thám tử hồi báo nói tại Dương Tử sườn núi phát hiện Nam Kim Quốc binh sĩ, mặt khác tại sắt đá rừng phụ cận cũng phát hiện binh sĩ tung tích. Liêu Phi Hổ bọn người nghe vậy quá sợ hãi. Chương 560, nghi kỵ cùng âm mưu. Nghe được Vân Châu báo cáo, Tiêu Lăng Thu thần sắc nhưng cũng không có ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, nơi này là binh gia vùng giao tranh, Hoàn Nhan Thiên phù hộ không có khả năng từ bỏ nơi này, nhất là tại như thế thời khắc mấu chốt, các ngươi có thể cùng Lôi Thiên hợp tác, hắn cũng có thể tìm hạt tử hợp tác. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, cùng ở tại một mảnh sa mạc, Lôi Thiên cùng hạt tử là thuần túy đối thủ một mất một còn, đều hận không thể diệt trừ đối phương, càng không khả năng nhìn đối phương phát triển lớn mạnh. Dưới mắt có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đến lúc đó Hoàn Nhan Thiên phù hộ cướp đoạt mảnh này đất đai, mà hạt tử trừ đi Lôi Thiên, trở thành đồng khâu một đời sa phỉ chi vương, hai người đều có đoạt được, hợp tác cũng chính là thuận theo tự nhiên chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Vân Châu gấp đến độ sắp khóc lên. Liêu Phi Hổ nhìn về phía Tiêu Lăng Thu, giờ phút này đã ý thức được nữ nhân này không đơn giản. Ánh mắt thành khẩn nói, Khương phu nhân, ngài có đối sách sao? Tiêu Lăng Thu giơ lên chiếc cằm thon, chậm rãi nói ra, Hoàn Nhan Thiên phù hộ đang cùng ngũ hoàng tử tranh đoạt cái khác địa bàn, không có khả năng phái chủ lực hoặc là đại bộ đội đến, cho nên binh lực cũng sẽ không rất nhiều, mục đích chủ yếu là phối hợp hạt tử bọn hắn tập kích. Chúng ta hẳn là lo lắng nhất chính là hạt tử, cho nên dưới mắt duy nhất có thể giải phương pháp là, chỉ cần đem hạt tử chủ lực binh đuổi đi, Nam Kim Quốc đám lính kia tự nhiên bất thành uy hiếp. Vân Châu chớp thủy uông mắt to, có thể làm sao đuổi đi a? Vừa rồi thám tử nói là hạt tử tự mình mang binh tới, mang theo gần hơn 3.000 người, chúng ta những này cộng lại cũng bất quá hơn 1.000 người. Tiêu Lăng Thu khóe môi hơi câu, Rất đơn giản, chỉ cần có Lôi Thiên Viện binh là được. Hoàn Nhan Thiên phù hộ cùng Hạt Tử vào lúc này tập kích, là bởi vì bọn hắn biết Lôi Thiên chủ lực còn không có tới, cho nên bọn hắn nghĩ thừa dịp nơi này binh lực không đủ, trước tiêu diệt một bộ phận lại nói, triệt để gãy mất Lôi Thiên đường lui. Nhưng nếu như Lôi Thiên Viện binh xuất hiện, Hạt Tử tự nhiên sẽ đi. Liêu Phi Hổ cau mày nói, nhưng vấn đề là hiện tại chạy đi tìm Lôi Thiên chuyển viện binh chí ít cũng phải 3-4 canh giờ, về thời gian căn bản không kịp. Vân Châu cắn cắn răng ngà, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi tìm Lôi Thiên Viện binh. Tiêu Lăng Thu đưa tay ra hiệu thiếu nữ đừng hoảng hốt, xinh đẹp động lòng người má ngọc toát ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Để viện binh ra sân, không nhất định không phải tự mình đi tìm viện binh tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ trong lời nói của đối phương ý tứ. Tiêu Lăng Thu ngẩng đầu nhìn một chút âm u sắc trời nói ra, bọn hắn nghĩ thừa dịp sắc trời so sánh ngầm lúc tập kích, chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này đến mê hoặc bọn hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liêu Phi Hổ cảm thấy khẽ động, có chút suy đoán. Tiêu Lăng Thu quay đầu nói với Vân Châu, nói cho phụ thân ngươi, mỗi người chia 2 chi kỵ binh, mỗi chi đại khái khoảng 300 người, để Lôi Thiên Sa Mạc phỉ binh dẫn đầu, một chi mai phục tại bên ngoài trấn Cát Đá Bảo Tây Bắc bên cạnh, một cái khác chi đi bên ngoài trấn Đông Bắc Cát Đất Ruộng Dốc, mặt khác cho tất cả con ngựa cái đuôi bên trên đều cột lên nhánh cây, trên đất cát đất tận lực làm nhiều một ít, để trấn môn bên ngoài quân coi giữ đội ngũ thoáng triệt thoái phía sau một chút, đem đại khái 100 binh đặt ở cửa thành bên trong, chỉ lộ ra một chút thân thể, làm ra phục binh tư thái, để cho địch nhân nhìn không ra đến tột cùng có bao nhiêu người. Cái khác đội ngũ trước từ chính diện công kích, giao chiến về sau làm ra một bộ chạy tán loạn dáng vẻ, làm Hạt Tử bộ đội bắt đầu truy kích lúc trước kia mai phục 2 chi kỵ binh khởi xướng xung kích. Nhớ kỹ, động tĩnh phải lớn, lại nhất định phải làm ra một bộ muốn vây quanh Hạt Tử bộ đội dáng vẻ, thế sông nhất định phải mãnh. Vân Châu nghe có chút choáng, vội vàng nói, Tĩnh tỷ tỷ chờ một lát, ta đi gọi cha tới. Thiếu nữ vội vàng rời đi. Không lâu, tộc trưởng A Lỗ Hồn mang theo mấy tên tâm phúc sải bước chạy tới. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, hắn vốn không ý để ý tới Khương Thủ Chung hai người, nhưng khi từ nữ nhi trong miệng biết được thám tử phát hiện Nam Kim Quốc binh sĩ tung tích lúc, lập tức rất là chấn kinh, nhất là hiểu rõ đến phát hiện này là căn cứ vào Khương phu nhân sớm phỏng đoán. Hắn lập tức ý thức được chính mình gặp hiếm có quý nhân, thế là vội vàng đến đây gặp nhau. Tiêu Lăng Thu cũng không nói dư thừa nói nhảm, đem kế hoạch của mình nói cho tộc trưởng. Tộc trưởng, có nguyện ý hay không tin tưởng ở chỗ ngươi, nếu ngươi không tin mặc ta, đại khái có thể cùng bọn hắn chính diện sống mái với nhau. Dù sao có thể hay không giữ vững Hách Sam Bộ, liền nhìn vận khí của các ngươi. Ngoài ra tại Mê hoặc Hạt Tử đồng thời, trước phái người trước giữ vững Dương Tử sườn núi cùng sát đá rừng, tận lực kéo dài thêm thời gian, các loại Hạt Tử rời đi về sau, để đại bộ đội từ Nguyệt Thượng Thiên Hồ khác một bên đi vòng qua, đánh diệt tứ hoàng tử binh mã một trở tay không kịp. Tộc trưởng A Lỗ Hồn ngược lại là quả quyết, lập tức nói ra, dù sao đã đến tuyệt cảnh, không ngại thử một lần, liền theo Khương phu nhân nói tới xử lý. Dứt lời, tộc trưởng liền bắt đầu cấp tốc bố trí, một mực làm người đứng xem Khương Thủ Chung nhìn qua nữ nhân kia lạnh lẽo mà tuyệt mỹ bên mặt, trong lòng không khỏi dâng lên ngàn vạn cảm khái. Trên thảo nguyên nữ tử quả nhiên không tầm thường, từng cái đều lộ ra phá lệ biêu hãn, diệu diệu mang đến cho hắn một cảm giác là thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía, như là trên thảo nguyên một sợi gió mát. Mà Tiêu Lăng Thu thì hoàn toàn khác biệt, nàng cho người cảm giác càng giống là có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã cân quắc tướng quân. Trên thân tản mát ra một cỗ khó nói lên lời cường đại mị lực, để cho người ta không tự chủ được dâng lên một loại mãnh liệt chinh phục dục nhìn. Khương Thủ Chung nhịn không được nói ra, người tại Thái Hậu bên người làm quỷ vệ, thật là có chút khuất tài. Tiêu Lăng Thu cúi đầu liếc qua vòng tại nàng bên hông tay, ngữ khí lãnh đạm hỏi, áp sát như thế làm cái gì? Khương Thủ Chung cười nói, chúng ta là vợ chồng nha, thân cận một chút rất bình thường. Tiêu Lăng Thu nhẹ nhàng mấp máy phấn nhuận bờ môi, không tiếp tục lên tiếng, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Không bao lâu, trận trận tiếng vó ngựa như là dày đặc nhịp trống lao nhanh mà tới, chấn động đến đại địa đều tại có chút rung động. Một chi kỵ binh ở trong tối trầm sắc trời hạ vọt tới. Tại trong chi đội ngũ này, một vị cái trán có lưu vết sẹo nam nhân phá lệ làm người khác chú ý. Hắn ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn phía trước cổ trấn, nhếch miệng lên một vòng khát máu tiếu dung. Nam nhân chính là tiếng tăm lừng lẫy Hạt Tử, làm Đồng Khâu Sa Mạc một vùng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tội phạm. Hạt Tử tại mảnh này hoang vu chi địa đã sinh sống ròng rã 20 năm. Hắn vốn là Nam Kim Quốc một vị địa chủ nhà nhi tử, nhưng bởi vì trắng trợn cướp đoạt dân nữ mà chọc giận tới một vị quyền quý, cuối cùng lang đang vào tù, thậm chí gặp phải bị chặt đầu vận mệnh. Nguyên bản muốn bị chặt đầu hắn, tại ngục bên trong làm quen một vị phạm nhân, làm vị này phạm nhân đồng bọn đến đây cướp ngục lúc, cũng đem hắn cùng nhau cứu ra. Thế là, hắn liền theo bọn hắn đi tới trong sa mạc phỉ ổ, cũng dần dần quật khởi trở thành nơi này thủ lĩnh, đổi tên là Hạt Tử. Theo đội ngũ không ngừng lớn mạnh, thành lập Hạt Tử Doanh. Hạt Tử tính tình quay lệ lại giảo hoạt đa dạng, đồng thời lại cực độ nghi kỵ người khác. Mặc dù như thế, hắn tại đối nhân xử thế bên trên lại có chút khẳng khái hào phóng. Rất nhiều kẻ liều mạng đều nguyện ý đi theo hắn bốn phía cướp bóc. Dù sao, đi theo một cái có thể để cho mọi người ăn ngon uống sướng lão đại. Thời gian tóm lại muốn thoải mái được nhiều. Các huynh đệ, theo ta giết đi vào, tứ hoàng tử đã hứa hẹn chúng ta, hách xăm bộ nữ nhân cùng tài vật mặc cho chúng ta cầm. Hạt Tử rút ra loan đao hét lớn, đem Lôi Thiên những cái kia đồ chó hoang binh cùng một chỗ làm thịt. Về sau Đồng Khâu chỉ có chúng ta Hạt Tử Doanh. Đám người gào to, nhìn qua trước mắt Cổ Trấn phảng phất thấy được một khối mê người thịt mỡ. Không kịp chờ đợi muốn ăn như gió cuốn, bên ngoài trấn hách xăm bộ binh sĩ cũng nhao nhao phát khởi công kích. Chương 561, nghi kỵ cùng âm mưu. Song phương giao chiến mấy hiệp về sau, hách xăm bộ binh sĩ liền bắt đầu không địch lại chạy tán loạn. Thấy cảnh này, Hạt Tử thủ hạ Sa Phỉ nhóm càng là sĩ khí đại trấn. Cấp tốc triển khai truy kích, có thể duy chỉ có Hạt Tử lại cảm giác được có cái gì không đúng. Mặc dù hắn dự liệu được hách xăm bộ Tráng Đinh cùng Lôi Thiên binh lực không nhiều, nhưng đối phương biểu hiện không khỏi quá mức yếu đuối, vẻn vẹn mấy hiệp liền triệt để sụp đổ, cái này hiển nhiên có chút khác thường. Bất quá, lúc này bên người các huynh đệ đã tốc độ cao nhất đuổi kịp đi. Hạt Tử cũng không có thời gian dừng lại nghĩ lại, chỉ có thể theo đội ngũ cùng nhau xông về phía trước. Tại một chỗ khác, dốc cao bên trên, Tiêu Lăng Thu cao cưỡi trên tuấn mã, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường, dáng người cao gầy nàng tựa hồ vô luận thân ở chỗ nào đều là tiêu điểm. Đặc biệt khí chất càng là vừa đúng, tăng một trong điểm thì quá kiên cường, có thể sẽ mất đi kia phần tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhu. Giảm một trong điểm thì quá vũ mị, khó mà bảo trì như vậy khí khái hào hùng hiên ngang đặc biệt mị lực. Liêu Phi Hổ nói, trước mắt xem ra, Hạt Tử mang theo hơn 4.000 phỉ binh, là Hạt Tử Doanh chủ lực. Tiêu Lăng Thu chỉ vào trong quân địch một tên đầu đội khăn trùm đầu, cầm trong tay song chùy nam tử khôi ngô, hỏi, hắn là ai? Mới cái này đại hán trên chiến trường phá lệ bắt mắt, tác chiến cực kỳ dũng mãnh, mỗi một kích vung lên chùy đều lực đạo kinh người, cho dù là tại trong quân chính quy đều tính một viên mãnh tướng. Liêu Phi Hổ mắt nhìn nói ra, hắn gọi Ngột Nhan Hổ, trời sinh lực mạnh, là Hạt Tử Doanh tam đương gia, theo Hạt Tử 6 năm, tương đối trung tâm. Tiêu Lăng Thu cầm trong tay roi ngựa nhẹ nhàng gõ lấy bắp đùi của mình, nhíu mày trầm tư một lát sau nói ra, ta nhớ được ngươi cho ta những tin tình báo kia trong tin tức, đối Hạt Tử Doanh ba vị đương gia từng có giới thiệu. Trong tình báo có một thì nghe đồn, nói lúc trước Ngột Nhan Hổ vì một nữ nhân từng cùng nhị đương gia trở mặt qua. Cuối cùng là Hạt Tử giết nữ nhân kia, lắng lại trận này nội bộ tranh chấp. Liêu Phi Hổ không nghĩ tới đối phương ngay cả trong tình báo loại này nát sự tình đều nhớ rõ ràng. Như vậy, nhẹ gật đầu, không sai, đây là nửa năm trước chuyện thật. Tiêu Lăng Thu quay đầu nói với Vân Châu, cho người phụ thân truyền câu nói, tại hai chi kỵ binh áp dụng vây quanh thời điểm, để một đội nhân mã chờ đúng thời cơ, cố ý cho Ngột Nhan Hổ lưu một cái chạy trốn lỗ hổng. Nhớ kỹ, cái này lỗ hổng đã muốn làm đến rõ ràng, nhưng cũng muốn tiến hành che giấu, dẫn đối phương ra ngoài, một khi Hạt Tử cũng theo tới, lập tức tăng binh tướng lỗ hổng chết chắn. Được, Vân Châu cưỡi ngựa rời đi, Liêu Phi Hổ dù sao cũng là tại trong quân doanh hỗn qua. Trong nháy mắt, rõ ràng Tiêu Lăng Thu cử động lần này dụng ý. Cao mày nói, ngươi muốn cho bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, dạng này có thể làm sao? Tiêu Lăng Thu cười nói, dù sao phục kích vây quanh là giả, không bằng thuận thế lại diễn một màn kịch. Hạt Tử nếu như hoài nghi tam đương gia, kia không thể tốt hơn, trong bọn họ đấu đối với chúng ta lợi tốt, nếu như không nghi ngờ, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Liêu Phi Hổ duỗi ra ngón tay cái, lợi hại, cảm giác thủy chung là người ngoài cuộc. Khương Thủ Chung cẩn thận phục bàn một chút nữ nhân thao tác, cũng không khỏi cảm khái nói, rất có tâm cơ. Tiêu Lăng Thu nhíu lông mày, ta không thích cái từ này. Cái gì từ? Khương Thủ Chung ngạc nhiên, chợt nam nhân kịp phản ứng, sửa chữa nói, rất thông minh. Nữ nhân khóe miệng có chút dương lên, Hạt Tử dưới tay binh không hổ là sa mạc hung hãn binh. Rất nhanh liền tiếp cận đến ngoài cửa thành, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạt Tử chợt phát hiện nguyên bản hoảng hốt chạy trốn hách xăm bộ binh tốc độ chậm lại, mà trong cửa thành mơ hồ nhìn thấy có vũ khí phun trào thân ảnh. Hạt Tử trong lòng kia xóa bất an manh mối bắt đầu bốc cháy lên. Đúng lúc này, hắn chợt nghe hai bên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng la giết. Trong lòng lập tức giật mình, vội vàng bốn phía nhìn quanh, chỉ gặp hai bên trên gò núi có số lớn kỵ binh giống như thủy triều lao xuống. Tiếng vó ngựa vang động trời, bụi đất cuồn cuộn, chỉ nhìn một bên, liền xem chừng nhân số chí ít 2-3 ngàn. Hạt Tử sắc mặt đột nhiên đại biến, chúng kế, hẳn là Lôi Thiên tên vương bát đản này biết ta muốn tập kích nơi này, cho nên sớm mai phục. Còn tại trong kinh nghi hắn, nhìn thấy phía trước chạy trốn đám lính kia lại bắt đầu quay đầu ngựa lại hướng phía bọn hắn vọt tới. Thấy lạnh cả người bay thẳng lưng, vội vàng phẫn nộ quát, có phục binh, đồ chó hoang có phục binh, Lôi Thiên cái kia cẩu nhật xếp đặt mai phục, mau bỏ đi. Những người khác cũng bị hai bên truyền đến tiếng la giết kinh đến. Khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia lao xuống dốc núi kỵ binh chính lấy vây quanh hình dạng nhanh chóng tới gần, ý đồ đem bọn hắn vây ở chính giữa lúc, lập tức loạn trận cước, Ngày bình thường, những này sa mạc phỉ binh chỉ quen thuộc tại trong sa mạc lược kiếp thương đội. Ngẫu nhiên cướp sạch một chút thôn trang nhỏ, chưa hề trải qua lớn như thế quy mô chính quy chiến đấu. Nghe được lão đại kêu to, đám người cuống quýt quay đầu ngựa lại, ý đồ xông phá vòng vây, hạt tử tim đập như trống trầu. Một số thời khắc, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn lo lắng không chỉ là khả năng tồn tại phục binh, càng làm cho hắn sầu lo chính là, nếu như Lôi Thiên biết được hắn mang theo đại bộ đội đến đây tập kích, có thể hay không thừa cơ đi đánh lén hắn bản doanh. Nghĩ tới đây, hạt tử cái trán không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chủ quan, sớm biết hẳn là tự mình phái thám tử tới trước trinh sát, mà không phải mù quáng tin vào tứ hoàng tử tình báo của bọn hắn. Rút lui, mau bỏ đi, hạt tử khàn cả giọng giống to, bởi vì khuyết thiếu đại quy mô kinh nghiệm thực chiến, những này sa mạc phỉ binh lộ ra có chút hỗn loạn cùng vội vàng. Giữa lẫn nhau phối hợp cũng không đủ ăn ý, toàn bộ đội ngũ ngay từ đầu lộ ra có chút hỗn loạn. Trong lúc đó Tam Đương Gia Ngột Nhan Hổ bỗng nhiên chú ý tới phải phía trước quân địch vòng vây xuất hiện một lỗ hổng, vô ý thức xuất lĩnh bộ hạ hướng phía lỗ hổng phóng đi. Một màn này rất nhanh bị hạt tử phát giác, bản năng đi theo, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Ngột Nhan Hổ cùng thủ hạ của hắn xông ra lỗ hổng về sau, cái kia đạo lỗ hổng lại cấp tốc bị quân địch một lần nữa chắn, phảng phất là địch nhân cố ý gây nên. Hạt tử trong lòng lập tức siết chặt, một cỗ chẳng lành xông lên đầu. Cũng may cơ hồ cùng một thời gian, đội ngũ một bên khác cũng xé mở một nói mới lỗ hổng. Mắt nhìn hai bên sườn đất, liên tục không ngừng lao xuống kỵ binh, hạt tử cưỡng chế trong lòng kinh nghi cùng bất an, quả quyết dẫn đầu đám người ra sức phóng tới cái này đột phá mới miệng. Đừng cho hạt tử chạy, đừng quản Ngột Nhan Hổ bọn hắn, giết hạt tử. Nhìn thấy hạt tử phá vây ra ngoài, Lôi Thiên Sa phỉ binh cùng Hách Sam bộ binh điên cuồng hướng phía hạt tử truy kích. Ngược lại Tam Đương Gia Ngột Nhan Hổ bên kia không ai để ý tới. Dựa vào một cỗ mãng kinh, hạt tử tại địch nhân chưa hoàn toàn hình thành vòng vây trước đó, dẫn đầu thủ hạ thành công phá vây, bọn hắn một hơi phi nhanh hơn 10 dặm địa, thẳng đến vững tin đã triệt để bỏ rơi truy binh, hạt tử lúc này mới thật dài thở dài một hơi, chỉ cảm thấy từ quỷ môn quan đi một lượt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngột Nhan Hổ cưỡi ngựa chạy đến hạt tử bên cạnh, lo lắng hỏi. Hạt tử mặt âm trầm lắc đầu, hắn giờ phút này hơi nghi hoặc một chút, chính mình cùng tứ hoàng tử hợp tác vốn là cơ mật sự tình, ngoại trừ nội bộ nhân viên, không có ai biết, vì sao Lôi Thiên sẽ sớm bố trí mai phục, là có người hay không, sớm mật báo rồi. Hồi tưởng lại vừa rồi Ngột Nhan Hổ lao ra khỏi vòng vây một màn kia, hạt tử trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. A Hổ, đại ca lúc trước giết cô nương kia, ngươi hận ta sao? Hạt tử bỗng nhiên hỏi. Ngột Nhan Hổ sững sờ, lắc đầu nói, đại ca ngươi đang nói cái gì mê sảng, một cái nương môn mà thôi, lúc trước lão tam ta cũng là sắc mê tâm khiếu, mới cùng nhị ca lên xung đột, ta đã sớm quên chuyện này. Hạt tử nhẹ gật đầu, không có lại nói. Làm Ngột Nhan Hổ tiến đến kiểm kê nhân số lúc, hạt tử ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía đối phương bóng lưng, ánh mắt âm lệ như sài lang. Lúc trước hắn tại giết nữ nhân kia về sau, trong lúc vô tình tại nữ nhân trong bụng phát hiện một cái thai nhi, có khả năng chính là Ngột Nhan Hổ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vợ Trước Chùm Phản Diện của tác giả Cực Phẩm Đậu Nha, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.